rất nhiều thứ, đây đều là những ký ức chưa khôi phục hoàn toàn của Hoàng, mà lần này Hoàng lại đưa hết cho bổn tôn không hề bảo lưu. Bọn họ đang làm gì vậy? Phát giác được dao động khác thường trong hư không, Chiến Tâm cố nén sự khó chịu mở mắt ra. Trong hư không cột sáng hai màu đen trắng, một đầu nối với thân thể hơi nghiêng về phía trước của Hoàng, một đầu khác nối liền với bổn tôn, tay áo phất phơ, giống như hóa thành pho tượng không nhúc nhích. Cảnh tượng thoạt nhìn vô cùng kỳ dị. Đao thần nghe vậy liền mở mắt ra, vừa nhìn thấy cũng không khỏi ngẩn người. Ngươi xem kìa. Theo tiếng kêu kinh ngạc của Chiến Tâm, tượng thần quang ám mà bổn tôn đã suy diễn trong thời gian dài đằng đẵng cũng không thành công, lúc này bỗng nhiên hiện ra từng chút, bắt đầu thành hình. Ầm. Tại khoảnh khắc tượng thần quang ám thành hình, toàn bộ thế giới đều rung chuyển. Đao thần hoảng sợ phát hiện, ngay cả thế giới quy tắc đặc biệt sau người cũng đã xảy ra biến hóa theo một quy luật đặc biệt nào đó. Mà giữa kén tơ quy tắc, từng đoàn ánh sáng màu xanh sẫm phát ra khí tức linh hồn cũng nhanh chóng lớn lên. Ong! Trong tiếng vang lớn, toàn bộ thế giới dần dần ổn định lại, tất cả ánh sáng rực rỡ cũng từ trong hư không biến mất. Khi Đao Thần và Chiến Tâm đưa mắt nhìn, thình lình phát hiện trong thế giới này đã có thêm một tòa thần điện hùng vĩ tráng lệ, chung quanh là những pho tượng ác ma nhiều đến mấy ngàn phân bố đều đặn. Những pho tượng ác ma này một nửa thân thể ngưng tụ như thực chất, còn một nửa kia lại trong suốt như sóng nước, gần như dung nhập vào trong hư không. Giữa những pho tượng ác ma và thần điện hùng vĩ kia là những sợi xích màu tím đan xen, tạo thành một cảnh tượng tráng lệ. Hộc! Hoàng cúi đầu thở dốc kịch liệt, khí tức tỏ ra yếu ớt hỗn loạn, hiển nhiên hành động vừa rồi đã hao phí rất nhiều sức lực của hắn. Giữa trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Đao thần và Chiến Tâm cũng ngừng hô hấp, sững sờ nhìn lên trời. Trên bầu trời, bổn tôn ngơ ngác nhìn Hoàng ở phía dưới. Bổn tôn vốn có thần thức gần như cường đại nhất trên thế giới này, cùng với năng lực phân tích suy diễn mạnh nhất. Bất kỳ thứ gì, chỉ cần hắn xem qua, hơn nữa cho hắn đủ thời gian, đều có thể nhờ vào năng lực suy diễn biến thái và phá vọng ngân mâu để tìm ra đầu mối. Song lần này bổn tôn lại cảm thấy mê mang. Cho dù suy diễn như thế nào, bổn tôn đều không thể hiểu được vì sao Hoàng lại đưa ký ức quý giá của hắn cho mình một cách không hề bảo lưu như vậy. Thời gian trôi qua từng chút trong yên lặng. Một hồi lâu sau, bổn tôn bỗng vung tay lên, dây xích trên người Hoàng liền đứt ra. A! Chiến Tâm và Đao Thần kinh ngạc đứng lên, gần như không dám tin nhìn lên trời. Hắn lại thả hắn. Chiến Tâm giật mình nói: chỉ có Đao Thần mới biết hai chữ hắn này có gì khác nhau. Ầm ầm, toàn bộ thế giới lại nổ vang. Chiến Tâm và Đao Thần kinh hãi nhìn lên trời. Một lối ra của thế giới thình lình xuất hiện trên đầu bổn tôn. Đầu bên kia là một khoảng rộng rãi, không khí mát mẻ từ trong thông đạo tràn vào, chính là khí tức của thái cổ mà hai người vô cùng quen thuộc và mong đợi. Bổn tôn nhìn chằm chằm vào Hoàng, chậm rãi vươn một ngón tay không tì vết như bạch ngọc, chỉ vào thông đạo phía trên, cũng không nói lời nào. Từ nơi này ra ngoài, ý của bổn tôn đã biểu đạt rõ ràng theo động tác này. Hoàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bổn tôn hồi lâu, trên mặt lộ ra một sự bình tĩnh ngoài dự đoán mọi người. Một vệt ánh sáng thoáng hiện lên trong mắt Hoàng, bổn tôn không thể lý giải được nó. Nhưng Chiến Tâm thì lại hiểu. Trong ánh mắt kia có một sự thất vọng và tuyệt vọng ẩn giấu thật sâu, đồng thời lại có một sự hy vọng gửi gắm khó mà hiểu được. Vèo. Sau khi thoát khỏi trói buộc, Hoàng cũng không đợi lâu, thân thể lắc một cách nhanh chóng lao về thông đạo phía trên thế giới, trong nháy mắt đã biến mất không tung tích. Tại khoảnh khắc Hoàng biến mất trong thông đạo ánh sáng, trái tim gần như đã chết lặng của Đao Thần và Chiến Tâm đột nhiên lại sống lại. Hai người miệng lưỡi khô khốc, dùng ánh mắt ước ao chưa từng có trong đời tha thiết nhìn về hướng bổn tôn. Thời gian vào lúc này như bị hóa thành vô số phần, mỗi giây đều trôi qua một cách khó khăn. Mặc dù trong lòng khát vọng như điên cuồng, Nhưng hai người cũng không dám nói gì, bởi vì có nói thì cũng vô dụng. Dường như nghe được tiếng lòng của hai người, bổn tôn cuối cùng xoay người lại, trong hai tròng mắt trắng bạc biến ảo một trận. Rắc rắc, xích sắt trên người hai người theo tiếng đứt lìa. Tại khoảnh khắc thanh âm kia vang lên, hai người gần như không dám tin vào mắt mình, trái tim vẫn đang đập lên thình thịch. Ầm. Sự vui sướng trong lồng ngực hai người còn chưa thoát ra khỏi miệng, hóa thành tiếng gào thét, liền bị một lực lượng không thể kháng cự cuốn lấy. Trước mắt biến ảo một trận, giống như đã trôi qua một vũ trụ thế kỷ, lại giống như chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã xuất hiện trên mặt đất rộng rãi, khí tức quen thuộc từ chung quanh tràn vào mũi. Hy vọng đưa đến thường thường nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hai người ngơ ngác đứng trên mặt đất mênh mông, cũng không nhúc nhích, giống như lo lắng chỉ cần mình vừa cử động tất cả trước mắt đều sẽ biến thành ảo ảnh, lại trở về trong thế giới kia. Sau khi hai vị khách qua đường lâu nhất trong thế giới đã rời đi, bổn tôn cũng không lập tức rời khỏi thế giới. Hắn lặng lặng đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó khoanh chân ngồi xuống, từ từ tiêu hóa ký ức to lớn và giải rác có được từ hoàng. Trong lúc bổn tôn vô ý thức suy nghĩ những thứ này, thời gian chung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, có lúc nhanh lại có lúc chậm. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi bổn tôn một lần nữa mở mắt ra, đôi tròng mắt trắng bạc kia đã hoàn toàn biến thành màu vàng nhạt. Bổn tôn yên lặng đứng dậy, một mình lặng lặng đi xuống hư không, thần sắc bình tĩnh khác thường, từ từ đi vào trong thần điện to lớn và trang nghiêm vừa mới hình thành. Hắn băng qua hành lang, ngồi xuống bảo tọa bằng đá đen hoàn toàn giống như trong ký ức phía trên đại điện, hai tay đặt lên trên tay vịn bằng đá đen nhắn bóng, sau đó nhắm mắt lại. Trong đại điện không còn một tiếng động nào, ngay cả khí tức của bổn tôn cũng biến mất một cách kỳ dị. Nơi này giống như đã biến thành một thế giới trống rỗng hư vô, không có bất kỳ sinh linh nào. Ở phía trên thông đạo ánh sáng mà hoàng rời đi nhanh chóng khép lại. Thế giới của bổn tôn cũng theo đó hoàn toàn ngăn cách với không gian khác. Tại ma giới, chém giết vẫn không ngừng, nhưng lại không có thế lực nào dám tùy tiện xâm chiếm địa điểm cũ của quốc độ quang ám phía tây bắc. Thực lực kinh người mà hoàng triển hiện trong cuộc chiến cường giả đã chấn nhiếp toàn bộ cường giả ma giới. Ngay cả hư vô chi quân cũng không phải là đối thủ, còn có ai dám trêu chọc đến hắn. Sau một luồng ánh sáng thoáng qua, hoàng mang mặt nạ màu bạc gần như vỡ nát, sau lưng là áo choàng màu đen rộng thùng thình, giống như một ngôi sao băng lướt qua bầu trời, xuất hiện phía trên địa điểm cũ của quốc độ quang ám. Tại khoảnh khắc xuất hiện trên bầu trời quốc độ quang ám, thân hình của hoàng liền từ cực động chuyển thành cực tĩnh, như bị sấm sét đánh trúng ngơ ngác lơ lửng trên không. Bên dưới người, quốc độ quang ám phồn hoa ngày xưa đã tiêu tan như khói, mà vị trí của tòa thần điện hùng vĩ kia hôm nay cũng trở nên trống rỗng, không tìm được bất kỳ dấu vết nào về sự tồn tại của nó. Chung quanh tàn tích này là vô số thi thể tàn khuyết nằm rải rác trên mặt đất nứt vẻ, cùng với những con bọ lúc nhúc đang gặm nhấm những thi thể này. Tất cả đều gián tiếp chứng minh nơi này đã từng xảy ra chiến tranh rất lâu rồi. Ánh mắt của hoàng từ từ quét qua, cuối cùng dường như đã hiểu nơi này xảy ra chuyện gì. Gào! Trong tiếng rít, một vòng ánh sáng trắng chói mắt từ trong thân thể hoàng bắn ra chiết xạ về bốn phương. Nơi ánh sáng trắng hủy diệt kia chiếu đến, thi thể, con bò cùng với tất cả mọi thứ trên mặt đất đều tan vỡ, hoàn toàn chôn vùi. Tiếng rít cực đoan và giận dữ kia vang lên ở tây bắc ma giới, khiến cho vô số yêu ma của ma giới nghe thấy đều run rẩy. Thanh âm sắc bén nói rõ với toàn bộ ma giới, nhân vật đỉnh cao của ngày xưa đã trở về, cùng với lửa giận trong lòng không thể dập tắt. Tiếng xít một hồi lâu mới ngừng, cùng lúc đó thân hình của hoàng cũng biến mất khỏi bầu trời quốc độ quang ám ở tây bắc ma giới. Tại kiếm các, sau khi hoàn thành giao dịch với tâm ma, phong vân vô kỷ cũng bước đi được một gánh nặng. Đối với hắn thì chuyện quan trọng nhất là phải nhanh chóng hoàn thành suy diễn quy tắc của kiếm. mặc dù là chí tôn, nhưng sự dung hợp giữa Phong Vân Vô Kỵ và Thanh Long vẫn không được hoàn mỹ, đây là một thiếu sót rất lớn. Biện pháp duy nhất là phải bù đắp lại ở những mặt khác. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng suy diễn. Quy tắc của kiếm cũng không có quy luật nhất định, gần như đã hoàn toàn thoát khỏi cấp bậc của ý niệm kiếm thể đại pháp. Đây là một loại tiến bộ, nhảy vọt. Phong Vân Vô Kỵ loáng thoáng có cảm giác, nếu chỉ thông qua tâm quyết mấy tầng chức của ý niệm kiếm thể đại pháp, muốn suy diễn ra quy tắc của kiếm, thì xác suất quá nhỏ, cho dù hao phí thời gian dài đằng đẵng thì cũng không có thu hoạch gì. Nhưng đây lại là cách duy nhất mà hắn có thể làm. Trong tu luyện và suy diễn dài đằng đẵng, Phong Vân Vô Kỵ vốn không có khái niệm thời gian, dĩ nhiên càng không chú ý tới trên đỉnh Thánh Sơn bên cạnh, bóng dáng Bổn Tôn đã rất lâu không xuất hiện. Phong Vân Vô Kỵ cũng không biết Bổn Tôn đã tự nhốt mình trong thế giới của hắn tiến vào trong cửa chết. Cũng không biết trải qua bao lâu, một ý niệm đột nhiên lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Lúc ban đầu loại cảm giác này còn mơ hồ, nhưng rất nhanh hắn liền nắm bắt được, hơn nữa còn thực chất hóa loại cảm giác này. Quy tắc của kiếm chính là đại biểu cho tổn thương bản nguyên nhất, cũng là phổ biến nhất trong thế giới này. Nó không chỉ đại biểu cho kiếm, mà còn đại biểu cho đao thương kích. Cùng với tất cả lực lượng mang tính tổn thương trong vũ trụ này. Nếu muốn biết quy tắc của kiếm, có lẽ mình cần dùng chính bản thân để cảm nhận bản chất của các loại tổn thương trong vũ trụ này. Khi ý niệm này hiện lên rõ ràng, Phong Vân Vô Kỵ nghe được trái tim của mình nhảy lên một chút. Trong xa xăm, một cảm giác vui sướng mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn biết mình đã tìm đúng hướng rồi. Với công lực hôm nay của Phong Vân Vô Kỵ, những thứ có thể thương hại đến hắn gần như đếm được trên đầu ngón tay, dùng thân thể này đi thực tiễn hiển nhiên là không được. Hơn nữa chuyến này hắn chủ yếu là cảm ngộ, dĩ nhiên không cần công lực quá cao. Tại khoảnh khắc này, luân hồi quyết của Quân Thiên Thương lại hiện lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Hắn nhớ lại lúc còn trong luân hồi lĩnh vực của Quân Thiên Thương, ý chí kiên định và niềm tin trong vô số luân hồi. Ba ngày sau, hạt nhỏ màu trắng kiếm xá lợi, giữa trán Phong Vân Vô Kỵ nhảy lên một chút. Ngay lúc kiếm xá lợi nhảy lên, dưới dốc núi kiếm các, đám cường giả thái cổ đang đắm chìm trong tu luyện bỗng cảm giác được một luồng ý thức cường đại vượt qua tưởng tượng từ đỉnh kiếm các vọt lên chia làm trăm triệu biến mất trong hư không. Tại khoảnh khắc luồng thần thức phân ra trăm triệu không giống như của con người bay đi, phía trên dốc núi, một luồng gió thổi qua tóc đen hai bên gò má của Phong Vân Vô Kỵ. Khi tóc đen rũ xuống, khí tức thuộc về hắn cũng hoàn toàn biến mất khỏi đỉnh kiếm các, giống như chỉ còn lại một chiếc vỏ giống trước dốc núi. Trong vô số không gian vũ trụ, mỗi không gian đều nghênh đón một vị khách đặc biệt. Sau một luồng gió nhẹ thổi qua, trong những không gian này đã xuất hiện những nhân loại có khuôn mặt giống nhau như đúc, trong cơ thể bọn họ cũng không có năng lượng hủy diệt trời đất. Về ý nghĩa nào đó, những thần thức đột nhiên hàng lâm các không gian, hóa thành hình người này cũng chỉ là những nhân loại bình thường. Bọn họ là tướng quân, thợ rèn, kiếm khách, đao cuồng. Tại khoảnh khắc ý thức của Phong Vân Vô Kỵ biến mất khỏi thân thể, cuộc sống của những người này đã thật sự bắt đầu. Sinh mạng của con người luôn ngắn ngủi như vậy, trong nháy mắt đã qua trăm năm, hóa thành một nắm đất vàng trở về với cát bụi. Đối với nhân vật như Phong Vân Vô Kỵ thì 100 năm quá ngắn ngủi, gần như có thể bỏ qua. Phong Vân Vô Kỵ cũng không chú ý tới, lúc hắn chia thần thức thành trăm triệu phần đầu thai vào hàng tỷ không gian, lĩnh ngộ quy tắc của kiếm. Bên trong kiếm các sừng sững có một cô gái mặc phượng bào yên lặng vuốt ve con ly loan xinh đẹp trong ngực. Ánh mắt xuyên qua khe hở của hai cánh cửa gỗ kiếm các dày nặng nhìn vào bóng lưng của hắn. Trong cặp mắt của cô gái xinh đẹp lộ vẻ mơ màng và ưu thương sâu đậm. Gió nhẹ thổi qua dốc núi cũng mang đi một tia thần thức cuối cùng trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ.

bọn chúng lại dám làm như vậy. Chập chập, phụ hoàng khả ái của ta, bởi vì những kẻ ngu xuẩn này mà chọc đến một kẻ địch đáng sợ rồi. Hà hà, thật là thú vị, không ngờ đám ngu xuẩn này lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Người chú ý tới hoàng đột nhiên hàng lâm cùng với lửa giận không thể lắng lại trong tiếng hét giận dữ, không chỉ có linh hồn tà ác trong biển ý thức An Đức Liệt. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 7, chết. Khi thân hình của Hoàng như sao băng lướt qua bầu trời Tây Bắc Ma Giới, toàn bộ cường giả yêu ma ở Tây Bắc Ma Giới đều run rẩy trong tiếng rít giận dữ của hắn. Lần này tất cả yêu ma đều thu liếm khí tức của mình. Ngay cả An Đức Liệt và Án Cát Cổ Đức trong khu rừng cấm kỵ mới vừa lấy được tờ giấy xa xê thứ ba từ trên người yêu thú hỗn độn, lúc này cũng đóng chặt ý tức của mình, khẩn trương nhìn về phía một điểm đen từ cực động đến cực tính lơ lửng nơi chân trời. Hoàng trôi nổi trong hư không một cách kỳ dị, áo choàng màu đen rộng thùng thình sau người chậm rãi phất phơ. Từng đoàn khí tức đen tối không ngừng từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Dưới bầu trời mờ mịt, cặp mắt của hắn phát ra ánh sáng như sao trời. Gào! Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, há miệng rít lên một tiếng như xuyên qua cả sắt đá. Không giống như tiếng rít của hắn khi tức giận lúc trước, lần này trong tiếng rít lại dường như có ý kêu gọi. Ong! Tiếng rít của Hoàng vừa biến mất trong bầu trời, toàn bộ mặt đất Tây Bắc liền rung động kịch liệt. Trên đỉnh đầu của Hoàng, từng luồng khí đen cuồn cuộn như sông biển dọc theo bầu trời, lặng lẽ từ bốn phương tụ đến, hóa thành một vòng xoáy. Khí mây màu đen càng lúc càng nhiều, bầu trời không ngừng biến ảo sáng tối, loáng thoáng gây cho người ta một áp lực vô hình. Ầm! Một cột sét màu tím to lớn đột nhiên lói lên từ sâu trong bầu trời, vừa xuất hiện liền hóa thành vạn luồng tơ nhỏ, dọc theo tầng mây nhấp nhô lan về bốn phương. Theo cột sét, bầu trời bỗng xuất hiện một vết nứt to lớn. Trong vô số không gian bên ngoài ma giới, đông đảo ác ma lưu lạc trong vũ trụ, sau khi quốc độ của Hoàng thành lập liền xảy ra giữa vũ trụ không gian trợ giúp thu thập lực lượng tín ngưỡng, lúc này giống như nghe ý lời kêu gọi, đồng loại dừng công việc đang làm lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mà đầu cuối ánh mắt của bọn chúng chính là phương hướng không gian ma giới. Gào! Chỉ chốc lát sau, vô số ác ma lưu lạc trong vũ trụ rít lên một tiếng, hóa thành những bóng đen vặn vẹo vọt lên không, từ trong không gian truyền bá tín ngưỡng của mỗi tên lướt ra, bay về hướng ma giới. Đùng! Lại là một tiếng sấm lớn. Trong trời đất cuồng phong gào thét, vô số ác ma lưu lạc trong vũ trụ gào lên, như bầy châu chấu lướt qua tầng tầng không gian, thông qua hố đen to lớn kia hàng lâm ma giới. Những ác ma này từ trước đã được Hoàng phái đến các góc vũ trụ để thu thập lực lượng tín ngưỡng, mà hôm nay bọn chúng lại hưởng ứng lời kêu gọi của Hoàng từ các nơi tụ về. Trong vũ trụ hư không, Hoàng đã trở thành chủ nhân của tất cả ác ma lưu lạc, cũng là chỗ dựa duy nhất của thế lực tán loạn này. Ngao! Một tên ác ma có bốn cặp sừng gào lên, chiếc đuôi dài vung vẩy, xoay một vòng trên trời, nhẹ nhàng đáp xuống cách thân thể Hoàng hơn 50 trượng, sau đó cung kính nằm rạp xuống đất. Ở chung quanh nó, vô số ác ma đang nhe răng há miệng khác cũng nhẹ nhàng cánh hạ xuống. Không ngừng có ác ma từ trong hố đen trên bầu trời bay xuống, tư thế như triều bát hoàng giả. Dưới ánh chớp lập lòe chiếu rọi, Hoàng giống như một quân chủ ngày tận thế, lặng lặng quan sát đội quân to lớn nhất và cũng là cuối cùng của hắn. Từ đầu đến cuối Hoàng đều không nhúc nhích, giống như đã biến thành một pho tượng. Một hồi lâu sau, khi vòng xoáy màu đen trên bầu trời không còn ác ma bay xuống, đám ác ma nằm rạp chung quanh Hoàng đã bao trùm toàn bộ mặt đất, hóa thành một phiến màu đen. Hoàng vẫn luôn yên tĩnh, cuối cùng đã cử động, chậm rãi xoay đầu, cặp mắt lạnh lẽo vô tình như quân chủ nhìn quốc độ của hắn chậm rãi quét qua trên người đám ác ma. Gào! Hoàng bỗng nhiên ngửa đầu, lại phát ra một tiếng thét dài bén nhọn. Chợt nghe một tiếng xoẹt, như vải rách, tấm áo choàng màu đen rộng thùng thình sau vai hắn bỗng từ giữa rách ra làm hai. Hai nửa áo choàng trái phải kêu lên một tiếng, giống như một đôi cánh ác ma mở ra. Một tiếng vèo vang lên, Hoàng đã hóa thành một bóng đen mờ ảo chui vào trong hố đen to lớn mở ra trước người. Ở phía sau, đám ác ma trong mắt phát ra sát khí điên cuồng, thân thể hạ thấp xuống, tiếp đó như tên nhọn theo sau Hoàng bắn vào trong hố đen to lớn dẫn đến không gian ma đế Hoàng kia. Ở phía tây nam ma giới có một tòa cung điện sừng sững và hoa lệ. Đoạ Lạc Thiên Sứ che phủ trời đất, không ngày không đêm bay lượn chung quanh. Tòa cung điện hoa lệ không giống như sản phẩm của loài người này chính là chúng ma điện tiếp tâm lừng lấy ma giới. Lúc Hoàng triệu hồi tất cả ác ma thuộc về quốc độ quang ám trong hàng tỷ không gian bên trong chúng ma điện, một nam tử tuấn tú không giống loài người ánh mắt vẫn luôn nhìn về phương hướng của Hoàng. Đối với đôi mắt rực rỡ mê người như sao trời này, không gian và khoảng cách là thứ không hề tồn tại. Hôm nay ta muốn rời khỏi bảo tọa một lát. Bên trong chúng ma điện, Đoạ Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp mở ngoặc tròn Lucifer bóng ngoặc tròn đột nhiên nói với thần tử của hắn là bảy tên địa ngục quân chủ. A, trong đại điện mờ mịt bỗng sáng lên, bảy cặp mắt sét lạnh đột nhiên mở ra đồng loạt nhìn về phía quân chủ của bọn họ. Đại nhân muốn sử dụng bản thể sao? Thâm Hải quân chủ Lợi Uy An Đạt giật mình nhìn Đại Thiên Sử trưởng ngày xưa hỏi. Đúng vậy. Lộ Tây Pháp lạnh nhạt gật đầu một cái, mái tóc sập sờn như sóng biển. Lời vừa nói ra, bảy quân chủ đều kinh hãi. Kể từ sau khi phản bội thiên đường, rơi xuống đến địa ngục, vị Đọa Lạc Chi Vương trong truyền thuyết này vẫn không hề rời khỏi bảo tọa của hắn. Rất nhiều lúc, Lộ Tây Pháp đều chỉ dựa vào năng lực hình chiếu không gian đặc biệt và ảo diệu của hắn để đối phó với kẻ địch, còn bản thể vẫn luôn không hề cử động. Nhưng thưa đại nhân, nếu như Mễ Già Lạc mở ngoặc tròn mai cô đóng ngoặc tròn biết được bản thể của ngài rời khỏi chúng ma điện, dẫn theo thiên sứ của thiên đường hàng lâm ma giới, e rằng chúng tôi khó mà ngăn cản được. Khủng bố quân chủ A Tư Đạt La Đạt lo lắng nói. Ta cũng không rời đi quá lâu. Trong khoảng thời gian này các ngươi toàn lực phòng thủ cũng không dễ dàng công kích như vậy. Một khi Mễ Già Lạc thi triển thiên đường cứu thục, ta sẽ lập tức chạy về. Yên tâm đi. Nhưng mà, không nhưng gì cả, ý ta đã quyết rồi. Lộ Tây Pháp nói như đinh đóng cột. Bảy địa ngục quân chủ vốn còn muốn nói gì, nghe vậy vội vàng cúi đầu xuống, có chút sợ hãi nói. Vâng thưa đại nhân. Lộ Tây Pháp gật đầu, hai tay đặt lên tay vịn chậm rãi từ trên bảo tọa đứng dậy. Tại khoảnh khắc hắn đứng lên, toàn bộ chúng ma điện đều theo đó rung chuyển. Bùng! Thân hình Lộ Tây Pháp nghiêng qua, lập tức biến mất khỏi đại điện. Từ xa xa chỉ thấy một vệt cầu vồng trắng từ trong chúng ma điện bay ra, sau khi bay được mấy trăm trượng liền chui vào trong hư không, biến mất không còn thấy. Tại trung ương ma điện, tại khoảnh khắc bản thể Lộ Tây Pháp đứng dậy khỏi bảo tỏa, tâm ma đang ngồi trên bảo tỏa bằng đá đen tu luyện bỗng mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian nhìn về hướng lãnh địa của quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ. Tên Lộ Tây Pháp này luôn tìm báu vật. Lần này lại sử dụng bản thể, e rằng là muốn cướp lấy thần cách của Hoàng. Hừ, con cáo già hình chim này. Tâm ma suy nghĩ, trong nháy mắt liền quyết định đi theo Lộ Tây Pháp, xem thử có lợi ích gì có thể chiếm được hay không. Rầm! Hai cánh cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở rộng. Cuồng phong cuốn theo sương mù ma cuồn cuộn từ phía trong tràn ra, tâm ma đã không còn thấy bóng dáng trong trung ương ma điện. Trong không gian ma đế Hoàng, đông đảo hắc ám viễn chinh quân bày trận chờ đợi trên mặt đất mênh mông. Những đại quân này vừa nhận lệnh của hư vô chi quân từ trong vũ trụ hư không đen nghịt trở về, bổ sung vào dưới trướng ma đế Hoàng, rất nhanh lại đối mặt với một cuộc chiến mới. Ngay phía trước đại quân, Ma Đế Hoàng mặc long bào màu đen chắp tay đứng ở trước trận, ánh mắt nhìn lên bầu trời mây đen quay cuồng. Hắn đã cảm giác được khí tức của đối phương. Trong lòng Ma Đế Hoàng hiểu rõ, đối với cường giả cấp bậc như Hoàng, muốn đọc lấy tin tức từ trong hư không là chuyện dễ dàng, muốn tìm tung tích của Quang Áng Thần Điện cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian của hắn. Đối với đám thần tử phía sau đã tự tiện hành động, Ma Đế Hoàng cũng không trách cứ bao nhiêu, dù sao bản thân tòa thần điện này có sức hút rất lớn, cũng không chỉ là một tòa cung điện có tạo hình hoa lệ mà thôi. Điều duy nhất ngoài dự liệu là Hoàng lại không chết. Liên tiếp bị Thanh Long và Bạch Hổ trong bốn thánh thú thái cổ công kích, lại bị những người khác vây công. Dưới tình huống trọng thương như vậy mà hắn còn có thể bỏ chạy, Ma Đế Hoàng chỉ có thể cho là vận khí của mình không tốt mà thôi. Đã thông báo cho bọn họ chưa? Ma Đế Hoàng lên tiếng hỏi, cũng không quay đầu lại. Bệ hạ, đã thông báo cả rồi, nhưng không thể xác định là bọn họ sẽ đến mấy người. Vương triều đại tế ti mặc áo bào đen rộng thùng thình trả lời. Ừ, như vậy là đủ rồi. Ma Đế Hoàng hài lòng gật đầu một cái, sau đó không nói thêm gì nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một điểm trong hư không. Khí tức của đối phương đã càng lúc càng gần. Ầm. Sau một tiếng vang lớn kinh động lòng người, một hố đen to lớn nhanh chóng mở ra giữa không trung. Trong hố đen to lớn kia, một bóng người khí tức cường đại xuất hiện trong mắt đám yêu ma, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người lại là cặp mắt sét lạnh như sao trong bóng tối. Trên chiến trường yên tĩnh, ngay lúc Hoàng hàng lâm, nhiệt độ bên trong không gian Ma Đế Hoàng liền giảm mạnh, không khí gần như trở nên ngưng trệ. Bùng! Hoàng đứng ở trên cao, ưu nhã từ không trung đáp xuống. Hai nửa áo choàng hóa thành cánh chim sau người rũ xuống khép lại với nhau. Ma Đế Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, hai tay đặt ở sau người đột nhiên nắm chặt. Một đoàn khí đen từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hóa thành dạng mây lập lòe nơi lòng bàn tay, bên trong loáng thoáng có ánh chớp màu lam lóe lên. Ầm! Tại khoảnh khắc hai chân Hoàng chạm đất, toàn bộ không gian bỗng rung lên một cái, giống như có một người khổng lồ vô hình dùng sức lắc lư cái không gian này một chút. Ong! Thông đạo không gian hẹp dài đột nhiên mở rộng. Ở bên kia không gian, ác ma lưu lạc trong vũ trụ vô cùng vô tận kêu lên từ bên trong liên tục tràn ra. Đùng! Một tia chớp xuyên qua mây đen thật dày trên bầu trời, chợt lóe lên rồi biến mất. Tại khoảnh khắc tia chớp biến mất, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, chìm vào trong một loại bóng tối khác càng thâm trầm hơn. Ầm! Sâu trong bóng tối, một điểm ánh sáng màu lam lấp lánh phá vỡ hư không, đánh về phía thông đạo không gian to lớn duy nhất mà đám ác ma vũ trụ kia có thể đi qua. Đó là một quả cầu sấm sét uy lực to lớn, không ai chú ý tới quả cầu này là do người nào phát ra. Gào! Hoàng vừa phát giác được công kích đến từ vương triều Ma Đế Hoàng này, đột nhiên rít lên một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ giận dữ. Sau một khắc, thân hình của Hoàng đã biến mất khỏi vị trí, xuất hiện ở phía tức quả cầu sấm sét kia như ma dược. Hắn đột nhiên vươn tay phải ra, cường hành chụp lấy quả cầu sấm sét ẩn chứa năng lượng hủy diệt hùng hậu kia. Ầm! Năm ngón tay phải sắc bén của Hoàng dùng sức nắm lại. Năng lượng hùng hậu kinh khủng trong quả cầu sấm sét kia căn bản không kịp bộc phát, liền kêu lên xì xì, bị Hoàng dùng thực lực cường hãn dập tắt. Hoàng nhẹ nhàng bóp tắt quả cầu sấm sét này, sau đó xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào Ma Đế Hoàng. Tay phải của hắn giơ lên thật cao, hướng về phía đại quân của vương triều Ma Đế Hoàng vung xuống. Phía sau người, đám ác ma vũ trụ hưng phấn gào lên, phe phẩy đôi cánh ác ma màu đen như thủy triều tràn về hướng đại quân của vương triều Ma Đế Hoàng. Công kích! Ma Đế Hoàng phất tay áo ra lệnh, giết, ngao. Trên mặt đất đen kịt, hai đội quân như thủy triều tràn qua, va chạm mạnh vào nhau. Yêu ma đầy trời không ngừng từ không trung rơi xuống. Trong tiếng giết chóc đầy trời, Hoàng và Ma Đế Hoàng nhìn nhau đứng ở hai đầu chiến trường. chung quanh là bóng đen chuyển động, tiếng la hét khắp nơi, hai người lại như cột lớn chống trời không nhúc nhích. Tất cả yêu ma chém giết nhau đều tự giác vòng qua bọn họ. Ánh mắt của Hoàng cũng không dừng lại lâu trên người ma đế Hoàng, bỗng nhiên xoay chuyển cuối cùng dừng ở thần điện lấp lánh phát ra ánh sáng vô tận phía xa. Bồng! Hai mảnh áo choàng phất lên cao kéo dài về phía sau. Hoàng cất bước giữa không trung, không nhanh không chậm đi về hướng thần điện của mình. Tất cả yêu ma chắn trên đường của hắn, còn chưa đến gần trong vòng ba thước thì đã bị một lực lượng đen tối vô hình đánh thành mảnh vụn. Vẻ giận dữ vì bị coi thường lóe lên trong mắt ma đế Hoàng, nhưng cũng không ra tay, chỉ lặng lặng nhìn Hoàng giữa hư không, ánh mắt di động theo sau hắn. Ầm, ầm. Hoàng cũng không đi được bao xa liền ngừng lại. Phía trước hắn chín hố đen cao bằng một người đột nhiên xuất hiện dọc theo một đường cong hoàn chỉnh. Trong mỗi thông đạo không gian đen kịt đều phát ra khí tức cường đại. Tư không rung động, chỉ thấy những yêu ma trên người mặc long bào chậm rãi từ trong những thông đạo không gian kia bước ra, dừng lại đối diện với Hoàng. Một bóng đen lướt qua bên cạnh chín người không xa, bóng dáng của ma đế Hoàng hiện ra. Trong 13 vương triều của ma giới, vương triều Ni Cổ Lạc Tư và vương triều Áo Cổ Tư Đô đã bị vương triều Trung ương tiêu diệt, vương triều Tát Cáp Lạc thì bị quân đoàn Đọa Lạc Thiên Sứ tiêu diệt. 13 vị cường giả đỉnh cao của ma giới đã mất 3 vị, chỉ còn lại 10 vị miễn cưỡng tồn tại. Mà hôm nay, 10 vị vương triều đại đế này đều xuất hiện trong không gian ma đế Hoàng. Ngay từ đầu ma đế Hoàng đã không định một mình đối phó với Hoàng. Thật không hổ là lão hồ ly đã sống vô số năm. Trong không gian vương triều ma đế Hoàng, tâm ma đứng ở một góc cách xa chiến trường thu liếm khí tức toàn thân, ngóng nhìn tình hình phía trước. Ở giữa tầng mây phía trên chiến trường, mặc dù lộ Tây Pháp cũng thu liếm khí tức, nhưng tâm ma lại biết hắn đang ở chỗ đó, hơn nữa còn có thể xác định lộ Tây Pháp cũng đã phát hiện ra mình. Có điều dù là tâm ma hay Đọa Lạc Chi Vương, lộ Tây Pháp đều không để ý đến nhau. Sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào hai người của cuộc chiến này, chuẩn xác hơn là tập trung vào Hoàng và Ma Đế Hoàng. Trông thấy chín tên vương triều đại đế xuất hiện, khóe miệng Ma Đế Hoàng cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Chư vị, thần cách của Quang Án Chủ Thần ngày xưa đang ở trên ma thân này. Hôm nay đặc biệt mời chư vị tới, cũng không phải là vì xin chư vị giúp ta đối kháng với tên Quang Án Quốc Chủ này. Chấm dùng máu để thề, tất cả những thứ ngộ được từ Quang Án Thần Điện này sẽ cùng chia sẻ với chư vị. Có điều trước mắt, kính xin chư vị hãy tạm thời bỏ qua tranh chấp, cùng chấm liên thủ đối phó với Quang Án Quốc Chủ này. Còn về hai viên thần cách trên người hắn, phải xem thực lực và vận may của mọi người rồi. Chín gã đại đế nghe vậy cũng không lộ ra dao động tâm tình nào, vẫn cảnh giác nhìn vào Hoàng có phần tức giận ở phía trước. Thực lực đạt đến mức độ vương triều đại đế, không chỉ là lực lượng mà cả tâm cơ cũng không phải yêu ma bình thường có thể so sánh được. Luận về trí tuệ, đám vương triều đại đế ở nơi này không ai tự nhận thấp hơn so với ma đế Hoàng. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần điều kiện thỏa mãn, chúng ta đương nhiên sẽ ra tay toàn lực. Một tên vương triều đại đế lạnh lùng nói. Không ai biết điều kiện thỏa mãn mà hắn nói là có ý gì. 10 tên vương triều đại đế vượt quá cấp thiên ma thần đồng thời liên thủ, mặc dù cũng có phân lượng nhất định trong lòng Hoàng, nhưng còn chưa đủ để khiến hắn dừng bước. Gào! Mái tóc dài sau đầu Hoàng phất lên, há mồm phát ra một tiếng rít chói tai, đồng thời tay phải đánh ra như tia chớp. 10 tên vương triều đại đế cả kinh, đang muốn tránh đi, không ngờ lại nghe được sau người vang lên tiếng ầm ầm. Lòng bàn tay của Hoàng cũng không phát ra bất kỳ công kích nào. Theo bàn tay của Hoàng chậm rãi nâng lên, trong mặt đất đen kịt, một tòa thần điện sừng sững chậm rãi từ dưới đất vọt lên, bay về hướng không trung. Chung quanh thần điện là mấy ngàn sợi xích màu tím cột lại thật chặt, nối với đầu cuối pho tượng màu tím, lúc này cũng rời khỏi mặt đất bay lên trời. Phía trên thần điện, những phiến mây đen tản ra chung quanh, ở giữa lộ ra một vết nứt to lớn. Thần điện liền bay về hướng lỗ thủng kia. Sắc mặt Ma Đế Hoàng biến đổi. Hiển nhiên Hoàng đang dùng liên hệ giữa hắn và thần điện, rời tòa thần điện này ra khỏi không gian vương triều. Đây là điều Ma Đế Hoàng tuyệt đối không cho phép. Còn không ra tay, Ma Đế Hoàng hét lớn một tiếng, dưới chân nhún một cái, người đã hóa thành một vệt cầu vồng màu đen lao về phía Hoàng, tay phải giơ lên đánh ra một chưởng, gào. Trong hư không vang lên những tiếng ma dữ kêu gào. Chung quanh Hoàng, một đoàn ma khí cuồn cuộn tạo thành một bức tường cong bao phủ lấy hắn. Sau người Ma Đế Hoàng, vẻ mặt của chín gã vương triều đại đế vẫn hờ hững, bước chân không nhúc nhích chút nào, đừng nói đến chuyện ra tay tương trợ. Ầm. Ma Đế Hoàng ra tay đã chọc giận Hoàng đang định rời thần điện ra khỏi không gian này. Con ngươi màu bạc bỗng co rút lại, Hoàng tạm thời bỏ qua việc khống chế thần điện, áo choàng màu đen rộng thùng thình phồng lên một chút. Một đoàn ánh sáng chói mắt từ dưới thân thể Hoàng bắn ra, ánh sáng trắng như gợn sóng cuồn cuộn lan về bốn phía. Thủy triều ma khí từ chung quanh cuốn đến lập tức ào ào tan rã như tuyết động. Bị Ma Đế Hoàng quấy rối, Hoàng cũng không tiếp tục khống chế thần điện nữa. Hắn xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào Ma Đế Hoàng, mở miệng phát ra một tiếng kêu lớn, đồng thời thân hình nhoáng lên, giơ tay chụp về phía cổ họng Ma Đế Hoàng. Ầm. Thân thể Hoàng vừa bắn về phía trước chưa đến trăm trượng, phía trên đỉnh đầu nơi tầng mây dày đặc nhất, một cột sét màu vàng tối đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy Hoàng. Thân hình của Hoàng đột nhiên biến mất, theo cột sét màu vàng tối chui vào trong con mắt hoàng kim to lớn giữa những tầng mây. Chung quanh con mắt hoàng kim to lớn kia là chín bóng người khí tức như vực sâu, lặng lặng đứng thành một vòng. Ven rìa chiến trường, tâm ma đang ẩn giấu thân hình đột nhiên đứng dậy, kinh hãi nhìn về giữa tầng mây, bật thốt lên. Hắc ám quân chủ. Không ai nghĩ tới, chín gã vương triều đại đế cũng không phải là chủ lực mà Ma Đế Hoàng mời tới. Bọn họ chỉ dùng để kiềm chế Hoàng, đánh lạc hướng sự chú ý của hắn, còn chủ lực thật sự lại là chín gã hắc ám quân chủ này. 13 vị hắc ám chủ thần ở dưới vực sâu, mà người phát ngôn của bọn họ tại ma giới chính là hắc ám quân chủ. Trong 13 vị hắc ám chủ thần, một người đã ngã xuống trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, cũng có nghĩa là một tên hắc ám quân chủ cũng chết theo. Tại Hải Dương Hỗn Độn, hai tên hắc ám quân chủ đã bị Hoàng và Bổn Tôn đánh chết, mà người kế nhiệm là Ám Cát Cổ Đức và An Đức Liệt chỉ vừa mới tiếp xúc với lực lượng của chủ thần, còn chưa hoàn toàn trở thành hắc ám quân chủ. Như vậy, 13 tên hắc ám quân chủ chỉ còn lại 10 tên. Sau đó bị đệ nhất phân thần dùng kiếp ma đạo thức thứ 7 giết chết một tên. Hôm nay hắc ám quân chủ chỉ còn lại 9 tên, mà 9 tên này đều được Ma Đế Hoàng mời đến đây. Chỉ trong nháy mắt, tâm ma đã nghĩ thông mấu chốt trong đó. Tư vô chi quân chiến bại dưới tay của Hoàng đã gián tiếp xem Hoàng là nhịp ẩn giả cường đại nhất. Bất kể là chủ nhân sát lục hay Hoàng đều là nghiệp thần giả, cũng là đối tượng mà các hắc ám quân chủ cần phải tiêu diệt. Bằng vào điểm này, Ma Đế Hoàng không phí chút hơi sức đã gọi được 9 gã tay chân cao cấp miễn phí. 9 gã hắc ám quân chủ hợp lực xuất thủ, ra tay bất ngờ. Sau khi đánh trúng Hoàng, trong con ngươi hoàng kim kia lại tỏa ra một vòng ánh sáng ảm đạm bao phủ lấy chín gã vương triều đại đế và cả Ma Đế Hoàng. Ánh sáng chợt lóe lên, vòng sáng kia liền thu lại. Chín gã hắc ám quân chủ đã hợp sức mở ra một không gian hư vô cuốn 10 tên vương triều đại đế vào bên trong. Một tia linh quang xẹt qua đầu, trong nháy mắt tâm ma đã hiểu điều kiện mà lúc trước tên vương triều đại đế kia nói là gì. Chín gã hắc ám quân chủ có thể mở ra một lĩnh vực khép kín cường đại, chiến đấu ở trong đó đối với bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Hành động này của các hắc ám quân chủ không nghi ngờ là muốn đưa 10 tên vương triều đại đế vào trong lĩnh vực này để cho bọn chúng giao đấu với Hoàng. Cho tới nay, đám vương triều đại đế của ma giới đều có một nguyên tắc chung, đó là không thể dễ dàng để lộ thực lực thật sự của mình. Không có người đứng xem, bọn họ dĩ nhiên sẽ có thể ra tay toàn lực. Mỗi vương triều đại đế đều có một kỹ năng cường đại. Ngay cả Ni Cổ Lạp Tư đại đế bị tâm ma đánh chết, cũng chỉ vì công pháp của tâm ma quá bá đạo và kỳ dị. Vì vậy công pháp cường đại nhất của Ni Cổ Lạp Tư còn chưa thi triển ra thì đã bị hấp tinh đại pháp tầng thứ 9 giết chết. Trông thấy chín gã hắc án quân chủ ra tay cuốn đám vương triều đại đế vào trong không gian, tâm ma lại không ngồi yên, thân hình nhoáng một cái, liền nhanh chóng bay về phía lĩnh vực không gian ảm đạm đang co lại. Ở phía xa, thân hình của Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp 12 cánh cũng từ trong đoàn mây đen lao xuống, dùng tốc độ vượt qua cảm giác lao về phía lĩnh vực không gian của hắc án quân chủ đang co lại thật nhanh. Cùng lúc đó, trong hải dương ánh sáng thuộc thiên đường, một tuyệt sắc mỹ nhân có mái tóc màu đỏ như hạt sẻ bỗng mở mắt ra, sau lưng nàng là 6 chiếc cánh sáng đại biểu cho thân phận xí thiên sứ mở rộng. Bản thể của Lộ Tây Pháp đã rời khỏi chúng ma điện. Giọng nói của Mễ Già Lạc vang lên từ nơi cao nhất của thiên đường. Gần như đồng thời, ở hai bên của nàng, hai gã thiên sứ có khí tức hùng hậu khác cũng mở mắt ra. Trong vũ trụ, ngoại trừ kiếm thần thì còn ai có thể so sánh tốc độ với thiên sứ ánh sáng Lộ Tây Pháp? Không gian thứ nguyên màu xám xịt do chín gã hắc án quân chủ hợp lực tạo ra, nhanh chóng co lại về phía trung ương tầng mây dày trên bầu trời. Tại khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh sáng hình cầu xám xịt kia hoàn toàn mất đi, Bả Lạc Thiên Sứ Lộ Tây Pháp 12 cánh liền từ giữa tầng mây bay xuống, hóa thành một dòng ảnh chỉ sai lệch một chút chui vào trong lĩnh vực xám xịt, biến mất không còn thấy. Ven rìa chiến trường, tâm ma lại không hề vội vã. Trông thấy bóng dáng của Đọa Lạc Chi Vương biến mất giữa không gian, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười rượu dị, cặp mắt biến ảo một trận, trong nháy mắt đã hóa thành một phiến đen kịt thâm trầm hư vô. Bùng! Dưới chân tâm ma chợt bốc lên một đoàn khói đen nồng nặc, bao phủ toàn bộ thân hình hắn, thân thể bên trong nhanh chóng tan đi. Giết! Giết! Sau khi đám cường giả yêu ma biến mất khỏi không gian vương triều, chỉ còn lại yêu ma của vương triều và bộ hạ cũ của hoàng chém giết thảm liệt trong trời đất. Từng mảng lớn thi thể hòa lẫn máu tươi và da thịt từ không trung rơi xuống. Mặt đất rất nhanh bị một tầng thi hài thật dày che phủ. Bên trong không gian khép kín, trời đất mờ mịt, không trên không dưới, khắp nơi tràn ngập mây mù xám xịt. Hoàng lặng lặng đứng giữa không gian âm a này, mặt nạ màu bạc vỡ vụn thật mỏng dán ở trên mặt, phát ra ánh sáng lúc mạnh lúc yếu giống như hô hấp của hắn. Hoàng vẫn luôn không nói gì, cũng không tỏ ra kinh hoàng vì đột nhiên bị cuốn vào trong không gian độc lập khép kín này, chỉ dùng một loại ánh mắt bế nghệ cảnh giác nhìn chín gã hắc án quân chủ ẩn thân trong mây mù chung quanh. Dưới áo choàng rộng thùng thình tung bay phía sau làm nổi bật, gây cho người ta một loại cảm giác lãnh khốc và đoạn tuyệt. Chín gã hắc ám quân chủ ở bên ngoài, 10 tên vương triều đại đế ở bên trong đều đặn phân bố ở chung quanh hoàng, hình thành hai tầng lưới bao vây. Những ánh mắt từ bốn phương tám hướng tập trung vào trên người hắn. Đối phương chỉ vỏn vẹn một người, hơn nữa còn có 9 hắc án quân chủ gia nhập liên minh, nhưng đám người ma đế hoàng vẫn không hề có chút cảm giác nắm giữ đại cuộc trong tay. Ngược lại, hoàng tuy chỉ có một người, nhưng lại gây cho tất cả mọi người kể cả hắc án quân chủ áp lực cực lớn. Sau khi Tư Vô Chi quân thảm bại, đã không còn ai dám hoài nghi thực lực của hoàng. Trong tư không yên tĩnh như chết chóc, công kích như bão táp trong suy đoán lại hoàn toàn không say ra. Lộ Tây Pháp, ra đi. Ma đế hoàng nhìn về nơi không có một bóng người quát lớn. Sóng âm xua tan mây mù lan về sâu trong không gian. Nếu như Lộ Tây Pháp cố ý che giấu khí tức, đám người ma đế hoàng vốn không thể phát giác ra được. Nhưng khi chín hắc án quân chủ hợp lực cuốn hoàng vào trong không gian khép kín này, Lộ Tây Pháp lại từ giữa tầng mây bay xuống, khí tức đã bị lộ ra.

Mặc dù từ trên người Hoàng không cảm giác được sự thù địch rõ ràng, nhưng biểu hiện của Hoàng lại làm cho tâm ma không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất an. Trong ánh mắt nghi hoặc của tâm ma, trong mắt màu bạc của Hoàng bỗng chậm rãi biến hóa, từ màu bạc nhanh chóng chuyển hóa thành màu vàng nhạt. Tâm ma giật mình, đang chuẩn bị thoát ra khỏi trạng thái thiên ma hóa thân, liền cảm nhận được một lực lượng quang ám hỗn hợp cường đại bao phủ phiến hư không này, khống chế không gian. Nói chuẩn xác, lực lượng khổng lồ này là trực tiếp tác dụng trên người Hoàng. Mái tóc dài đen nhánh của Hoàng tung bay. Trong ánh mắt của tâm ma, Hoàng đột nhiên quay đầu lại, đánh một chưởng về phía sau người. Một đoàn hắc ám thần lực như sóng cả dâng trào tràn ra, gào. Ở phía xa, sau khi Hoàng chạy ra khỏi tầm mắt mọi người lại đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm giận dữ. Tư không chung quanh chợt trở nên mơ hồ một chút, sau đó bóng dáng của Hoàng liền biến mất không tung tích. Phía sau chín gã vương triều đại đế, Đoạ Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp đột nhiên mở mắt ra, 12 đôi cánh sáng sau lưng rung lên, dùng tốc độ vượt qua cảm giác bay về hướng bên cạnh. Ngay khoảnh khắc Lộ Tây Pháp bắn người lên, một luồng hắc ám thần lực hủy diệt chỉ sai lệch một chút lướt qua bên người hắn, đánh vào nơi Lộ Tây Pháp vừa đứng. Ầm. Hắc ám thần lực hùng hậu không một tiếng động vượt qua hư không, đánh vào vị trí của Lộ Tây Pháp. Hư không sụp đổ khiến cho uy tắc trong hư không biến đổi, sau đó hắc ám thần lực dày đặc bỗng tràn ra, một lần nữa tu bổ lại không gian. Khói dày lượn lờ. Cách nơi Lộ Tây Pháp đứng không xa, Hoàng với cặp mắt màu vàng nhạt, mang theo khí tức nhiếp người ung dung từ trong khói đen bước ra. Mà chủ thần phân thân vốn treo trên cánh tay đã sớm bị nó hút sạch. Gần như cùng lúc Lộ Tây Pháp phát hiện luồng thần lực to lớn kia lặng lẽ tràn đến, ma đế Hoàng cũng nhìn thấy hai cánh tay trống sống của Hoàng, chân mày không khỏi giật giật, da mặt cũng nhúc nhích vài cái, nhưng vẫn không nói lời nào. Nhìn Hoàng khí tức biến đổi, cũng không còn chạy trốn, trên khuôn mặt tinh xảo mê người của Lộ Tây Pháp cũng không khỏi hiện lên vẻ nghiêm trọng. Tụt tụt. Hoàng lạnh nhạt đứng giữa hư không, hờ hứng nhìn xuống đám cường giả yêu ma đỉnh cấp chung quanh. Trên mặt hắn, vết nước trên mặt nạ màu bạc cũng trở nên mỏng đi, từng mảnh vụn nhúc nhích, dần dần dung hợp lại thành một thể. Lộ Tây Pháp, ngươi có thể lui xuống rồi. Ngay lúc này, ma đế Hoàng đột nhiên tiến lên phía trước một bước, đồng thời hơi nghiêng đầu nói với Đoạ Lạc Chi Vương. Một vẻ kinh ngạc không bị phát giác lướt qua trong mắt Lộ Tây Pháp. Mặc dù hơi ngạc nhiên vì ma đế Hoàng đột nhiên quyết định giành ra tay, nhưng Lộ Tây Pháp cũng không nói gì, chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, ánh mắt lại nhìn vào trên người Hoàng. Ma đế Hoàng quay đầu lại, gật đầu với một tên vương triều đại đế cao hơn ba thượng bên trái. Sau đó liền nghe được một giọng nói trầm đục vang khắp trời đất. Tuân theo pháp tắc của hỗn độn ban đầu, không gian đen tối chôn vùi trời đất. Ở hướng bắc, một trong 13 vương triều đại đế là Khang Tư Thản Đinh đại đế vẫn duy trì hình thể nửa yêu ma tráng kiện, lúc này đột nhiên bước ra một bước, đạp mạnh xuống trước người nửa thước. Ầm. Một cước kia của Khang Tư Thản Đinh giống như nặng vạn cân, khiến cho toàn bộ không gian rung chuyển mãnh liệt. Mây đen cuồn cuộn từ dưới chân Khang Tư Thản Đinh tràn ra khắp cả không gian, nhanh chóng bao trùm bóng sáng của hắn. Bóng tối vô cùng vô tận từ một điểm trong hư không tỏa ra, nhanh như chớp lan đến toàn bộ không gian. Đùng! Một tia chớp lướt qua trong trời đất tối đen. Tại khoảnh khắc tia chớp sáng lên, tầng tầng lớp lớp mây đen lộ ra đường nét lấp lánh ven rìa. Giữa tầng mây dày đặc có 10 bóng người cao lớn như ẩn như hiện. Mà tại vị trí Khang Tư Thản Đinh, một bóng mờ cao mấy trăm trượng đang đứng sừng sững giữa mây, như người khổng lồ đứng phía trên không gian, một tay giơ quá đỉnh đầu, giọng nói lạnh lùng và mang chút tàn nhẫn từ phía trên truyền xuống. Sự suy yếu của bóng tối, sự hỗn loạn của bóng tối, sự sợ hãi của bóng tối, sự phong tỏa sáu giác quan của bóng tối, sự trói buộc của bóng tối, sự tê liệt của bóng tối, sự phong ấn của bóng tối. Phóng thích, lời nguyện rủa không ngừng vang lên trong không gian. Trong tay cường giả cấp bậc vương triều đại đế, những lời nguyện rủa của bóng tối này lại trở nên hoàn toàn khác hẳn. Những ảnh hưởng xấu không ngừng rơi vào trên người hoàng đứng giữa không gian, khiến cho thân thể hắn chợt rung lên một chút, sau đó bất động. Mặc dù lời nguyện bóng tối chủ yếu là nhắm vào hoàng, nhưng tâm ma dưới trạng thái thiên ma cũng đột nhiên cảm nhận được một trận tê liệt. Lúc này hắn mới hiểu được lời nguyện bóng tối do Khang Tư Thản Đinh thi triển đáng sợ đến thế nào. Phạch! Gần như ngay khi tâm ma cảm nhận được ảnh hưởng của lời nguyện, cách đó không xa, 12 đôi cánh sáng của Lộ Tây Pháp bỗng rung lên. Một vòng ánh sáng từ gốc cánh chim ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra, hình thành một quả cầu ánh sáng bao bọc hắn bên trong. Rất hiển nhiên tâm ma cũng không phải là người duy nhất bị lời nguyện bóng tối ảnh hưởng. Yêu ma đỉnh cấp thực lực đạt đến cấp bậc vương triều đại đế, cho dù là thi triển kỹ năng bình thường nhất cũng không thể xem thường được. Cường đại như tâm ma, lúc giao thủ với Ni Cổ Lạc Tư đại đế cũng không dám để hắn ngâm sướng xong thần chú, lại thừa cơ trước khi đối phương hoàn thành bí thuật không thể cử động, lập tức giết chết hắn. Chỉ một lời nguyện tê liệt nhỏ bé đã khiến cho trạng thái thiên ma hóa thân mà tâm ma vất vả duy trì xuất hiện một dao động nhỏ. Mặc dù dao động này vô cùng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để đám vương triều đại đế phát hiện ra sự khác thường. Tại khoảnh khắc ngắn ngủi trong không gian vô trật tự của Khang Tư Thản Đinh, tâm ma cảm nhận được có ít nhất 7 ánh mắt của vương triều đại đế nhìn chăm chú vào mình. Những ánh mắt này chỉ dừng lại trên người tâm ma một chút, sau đó liền thu lại. Trong mắt tâm ma lóe lên một tia sáng lạnh. Trong hư không có một luồng ánh sáng đen thoáng qua, thân hình tâm ma liền từ trong hư vô và bóng tối bước ra. Nếu như đã bị phát hiện, vậy thì cứ dứt khoát làm ngư ông ngoài sáng vậy. Thân hình chợt lóe lên, tâm ma đã xuất hiện ở bên cạnh Lộ Tây Pháp. Mặc dù trên người Lộ Tây Pháp vẫn đang tỏa ra lực lượng ánh sáng và bóng tối, nhưng tâm ma lại không hề sợ hãi, đứng sóng vai với hắn, cùng nhau ngóng nhìn về phía trước. Trên thực tế phía trước hai người là một mảng tối đen, thứ duy nhất hữu hiệu cũng chỉ có ma thức. Nhưng trong không gian vô trật tự của Khang Tư Thản Đinh, ngay cả ma thức cũng bị trói buộc gấp trăm ngàn lần. Có điều mục tiêu chủ yếu của Khang Tư Thản Đinh không phải là bọn họ, cho nên ảnh hưởng của sự trói buộc này cũng không lớn lắm. Sau khi thoát khỏi trạng thái thiên ma hóa thân, khí tức thuộc về tâm ma liền tỏa ra trong không gian. Tại khoảnh khắc tâm ma từ trong không gian bước ra, con ngươi ma đế hoàng liền co lại kịch liệt một chút. Một tia sát khí nồng đậm nhanh chóng lướt qua trong mắt, hắn bỗng nhớ lại chuyện khi tấn công thái cổ. Tâm ma đã thừa dịp đến phá tan xào huyệt của hắn. Đợi sau khi xong chuyện này, có được thần cách sẽ giải quyết với hắn. Ma đế hoàng thầm nghĩ, tâm tư xoay chuyển, liền phát ra ma thức nói với một tên vương triều đại đế khác. Tát cách lôi tư đại đế, tới phiên ngươi rồi. Không gian vô trật tự của Khang Tư Thản Đinh không thể vây được hắn lâu đâu. Sau sự yên tĩnh ký lô gam an ngủi, một giọng nói có phần do dự đáp lời. Được rồi, tuân theo pháp tắc của hỗn độn ban đầu, không gian hỗn loạn hư vô. Ngay lúc này trong bóng tối vang lên một giọng nói hùng hồn bá đạo. Đùng. Sau tiếng ngâm sướng kia, trong hư không bỗng lóe lên một tia chớp sáng đỏ. Không gian đen kịt trong khoảnh khắc hóa thành một phiến sáng chói. Ven rìa ánh sáng do tia chớp chiếu ra, tâm ma chợt nhìn thấy thân hình Tát Cách Lôi Tư đại đế cong lên như con tôm chín. Khoảnh khắc tia chớp sáng lên, ngay khi ánh mắt tâm ma nhìn vào trên người Tát Cách Lôi Tư, ánh mắt của Tát Cách Lôi Tư đang cúi thấp người như dã thú cũng xuyên qua bóng tối, nhìn vào trên người tâm ma, trong cặp mắt đen nhánh và tà ác lóe lên ánh sáng dữ quyệt. Từ khóe miệng Tát Cách Lôi Tư, tâm ma nhìn thấy một nụ cười không hề có ý tốt. Hà hà. Trong xa xăm bên tai tâm ma dường như nghe được một tiếng cười lạnh lẽo. trong ánh mắt của Lộ Tây Pháp và Tâm Ma Tát Cách Lôi Tư đang chậm rãi cúi thấp người chợt biến thành một bóng đen mỏng như tờ giấy chập chờn vài cái, sau đó xung nhập vào trong không gian đen kịt dày đặc, biến mất còn không thấy. Ngay cả khí tức vốn thuộc về hắn cũng biến mất khỏi cảm giác của mọi người. Gào! Một tiếng gầm hung ác như đến từ vũ trụ hồng hoang phá vỡ sự tĩnh mịch ngắn ngủi trong hư không. Trong tiếng gầm vang rồi, một bóng ma to lớn tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi, nhanh chóng đứng lên từ trong bóng đen của thân hình Tát Cách Lôi Tư Đại Đế đang cúi xuống. Nổ tung thời không hỗn loạn. Tát Cách Lôi Tư phá tan hình người, hóa thành bóng ma cao mấy chục trượng, một tay giơ lên trời, hai chân đạp đất. Khí tức ác ma thuần túy sinh ra từ hỗn độn ban đầu điên cuồng tỏa ra trong trời đất. Rắc rắc. Chung quanh ma hồn do Tát Cách Lôi Tư hóa thân, tư không nhanh chóng giãn nứt. Mỗi khối không gian thật nhỏ đều không ngừng nổ tung cho đến khi phân giải thành những nguyên tử nhỏ nhất không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay cả mây đen dày đặc cũng phân giải thành từng mảnh. Đùng. Lại một tiếng sấm vang lên. Tư không dung chuyển. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện thế giới trong mắt đã đảo ngược. Ở giữa phiến không gian thật lớn này, chỉ có một mình Tát Cách Lôi Tư là vẫn duy trì tư thế đầu trên chân dưới như cũ. Còn chung quanh hắn tất cả mọi người bao gồm cả Lộ Tây Pháp đều quay ngược lại. Chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Ma nguyên trong cơ thể tâm ma vận chuyển, đang muốn loại bỏ ảnh hưởng của lực lượng thời không hỗn loạn này lên người mình, bỗng nhiên một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Xoẹt! Một tiếng động như vải rách vang lên. Trong bóng tối như có một giọt chất lỏng bắn ra. Tâm ma bất giác vươn tay ra, nhưng cánh tay mới vươn ra một nửa bỗng dừng lại. Mặc dù rất khó nhìn xuyên qua bóng tối do thời không hỗn loạn tạo ra, nhưng ở khoảng cách gần như vậy tâm ma vẫn nhìn thấy rõ ràng, làn da trên cánh tay đang dơ lên bỗng hiện đầy những vết nứt nhỏ như mặt đất nứt nẻ, hơn nữa càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Chỉ trong nháy mắt, làn da trên cổ tay đang dơ lên của hắn đã hoàn toàn rách tan, hiện lên máu thịt bên trong. Từng mạch máu như cốt thép lộ ra trong không khí, sau đó phân giải thành vật nhỏ nhất với tốc độ kinh người, hóa tan vào trong không khí. Chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay đang giơ lên của hắn đã khô héo đi một nửa. Tâm ma ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian nhìn vào nơi Tát Cách Lôi Tư đứng, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Không cần dùng tay sờ, tâm ma có thể khẳng định khuôn mặt của mình cũng đang nhanh chóng phân giải ra. Ma thức có thể nhìn thấy trên cơ sở không gian vô trật tự của Khang Tư Thản Đinh Tát Cách Lôi Tư đã khiến cho tất cả mọi thứ trong thời không hỗn loạn đều nhanh chóng phân giải. Quy tắc cục bộ trong không gian này đang xảy ra biến đổi kinh người, theo đó tất cả vật chất đều phân giải. Dường như trong không gian này thứ duy nhất có thể ổn định là tồn tại dạng tinh thần bản nguyên như Tát Cách Lôi Tư. Tát Cách Lôi Tư Đại Đế sinh ra tại hỗn độn. Sau khi chiến tranh giữa nhịp thần giả và chủ thần kết thúc 100 vạn năm, hắn bắt đầu sinh ra ý thức. Bản thể của hắn chính là một đoàn khí tức đen tối tách ra từ hỗn độn. Kỹ năng bí mật của Tát Cách Lôi Tư là thời không hỗn loạn, diễn sinh từ thế giới hỗn độn mà hắn nhìn thấy lần đầu tiên sau khi ý thức sinh ra. Trong thời không hỗn loạn, tất cả vật chất đều sẽ bị quy tắc chi phối, tự phân giải ra. Chỉ có những thứ ở trạng thái linh hồn ý thức mới có thể tồn tại được. Gào! Ở giữa không gian khép kín, Hoàng vừa mới thoát khỏi một loạt lời nguyện bóng tối của Khang Tư Thản Đinh từ trong vòng vây của lực lượng bóng tối thoát ra ngoài. Bỗng nhiên từ ít nhất 7 phương hướng xuất hiện những luồng hắc ám thần lực thuần túy và mênh mông đánh vào trên người Hoàng vừa mới thoát ra ngoài. Bùng! Cuồng phong xuyên qua thân thể. Y phục trên người Hoàng chợt phồng lên, áo choàng màu đen sau lưng cũng theo đó bay lên cao quá đỉnh đầu. Khi bay đến giới hạn cao nhất bỗng đứng yên bất động. Mọi người chợt nghe một tiếng vang nhỏ, sau đó bộ áo bào đen rộng thùng thình kia và cả áo choàng lớn màu đen trong nháy mắt nổ tung thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vải vụn vừa bắn ra ngoài liền nhanh chóng phân giải như tuyết gặp mặt trời, dung nhập vào trong hư không biến mất không còn thấy. Phía dưới áo bào đen bị phân giải lộ ra cơ thể trần trụi của hoàng. Thân thể thường ngày như hoàng kim lúc này lại chảy máu như chút nước. Dòng máu của thần màu vàng ấm như dòng suối men theo những vết nứt trên cơ thể ào ào chảy xuống. Máu còn chưa chảy đến nửa chân, thân thể hoàng đã bị phân giải một nửa, một số chỗ đã lộ ra xương cốt màu vàng tối. Dưới ý chí của Tát Cách Lôi Tư dẫn sắt, phần lớn lực lượng của không gian hỗn loạn đều tác dụng trên người hoàng. Bước chân hoàng đang lơ lửng giữa trời chợt khựng lại. Dưới tác dụng của quy tắc trong thời không hỗn loạn, chỉ trong chớp mắt thân thể của hoàng đã phân giải gần như toàn bộ, thân thể hoàng kim hoàn mỹ nhanh chóng trở nên mục nát, nơi duy nhất còn hoàn chỉnh là mặt nạ màu bạc trên mặt. Nhìn thấy thời không hỗn loạn đã có tác dụng với hoàng, đám yêu ma đều mừng rỡ, thân hình nghiêng tới, dốc toàn lực ào ào tấn công hoàng, gào. Những tiếng gầm vang rồi xé sách trời cao. Tám tên vương triều đại đế còn lại đứng ở mây đen trên hư không, toàn thân bắn ra mây mù dày đặc, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bản thể chân thân mà vô số năm qua bọn họ chưa từng sử dụng. Cường giả ma giới vốn không phải loại bình thường, phần lớn đều đã tồn tại hơn trăm triệu năm. Những kẻ đạt đến cấp bậc vương triều đại đế đều là ma vật đỉnh cấp sinh ra sau khi hỗn độn phân ly. Trong thời gian dài đằng đẵng, những ma vật sinh ra tại hỗn độn ban đầu này dần dần có ý thức, cũng có năng lực biến hóa hình thể. Sau đó bọn chúng đều lựa chọn hình thể nhân loại để che giấu hình dạng cũ của mình. Sau 8 tiếng gầm thê lương hung ác, trong ma khí tràn ngập, 8 bóng ma to lớn sải bước đứng lên chia làm 8 hướng bao vây hoàng. Bộp! Một đôi cánh ác ma to lớn màu đen gập lại, sau đó kéo dài ra trong mây đen, khí tức điên cuồng làm người ta sợ hãi tràn ngập cả không gian. Vù! Một ác ma cao trăm trượng có 2 chiếc sừng uốn lượn, vừa từ trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa địa ngục, vừa chậm rãi đứng lên. 4 đôi cánh như sắt thép sau lưng nhẹ nhàng đập một cái, tạo thành một cơn lốc màu đen cuốn ngược về phía hoàng ở trung ương. Nhị hoàng tử lặng lặng đứng trên mặt đất ma giới màu đen, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong tay hắn là tờ giấy da dê vừa mới đoạt được, còn dính những giọt máu của yêu thú hỗn độn kia. Điện hạ, chúng ta có tiếp tục tìm kiếm mảnh giấy da dê thứ tư không? Sau người nhị hoàng tử, Án Cát Cổ Đức hai tay rũ xuống bên người, vẻ mặt cung kính, nhẹ giọng hỏi. Giọng nói đột ngột này dường như đã thức tỉnh nhị hoàng tử An Đức Liệt trong trầm tư. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ kỳ dị, An Đức Liệt trả lời như chẳng liên quan gì đến câu hỏi. Quang Ám quốc chủ đã tiến vào trong vương triều rồi. Ám Cát Cổ Đức cúi đầu xuống thấp hơn, thần sắc lại không biến đổi chút nào. Thuộc hạ không hiểu ý của điện hạ. Hà hà, ngươi thật sự không hiểu sao? An Đức Liệt ngẩng đầu lên, ánh mắt như xuyên qua mây đen quanh quẩn trên đỉnh đầu, nhìn vào sâu trong không gian xa xôi. Trên người hắn có 2 viên thần cách. 2 vai Án Cát Cổ Đức khẽ run lên gần như không thể quan sát được, nhưng vẫn cúi đầu như cũ, không nói lời nào. Nhìn khắp ma giới, nếu có thứ gì mà tất cả yêu ma đều muốn đoạt được, vậy đó chính là thần cách. Nếu như so sánh, sức hút của 2 viên thần cách kia còn lớn hơn 3 tấm giấy da dê trong tay ta đây. Có điều bản tỏa biết rõ, chen chân vào vũng nước đục này tức là dây vào vương điều đại đế, cũng dây vào chủ nhân sát lục đỏa lạc chi vương, còn có hắc ám quân chủ. Nếu muốn từ nơi đó cướp lấy thần cách e rằng phải trả một cái giá rất lớn. Bản tỏa mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không cho rằng thực lực có thể mạnh hơn đoạ lạc chi vương. Còn luận về xảo trá, những lão hồ ly kia đều không hề kém hơn bản tỏa. Cho nên bản vương không hề tham gia vào. Nhưng nếu bản vương không nhớ lầm, ngày đó khi Quang Ám quốc chủ bị hai chí tôn của Thái Cổ tập kích, hình như ngươi cũng đang ở ven rìa ma giới nhanh chóng chạy tới. Dứt lời, An Đức Liệt liền quay người lại, ánh mắt sắc bén như dao nhìn chăm chú vào Ám Cát Cổ Đức, cười lạnh nói: "Phải vậy không?" Ngón tay Ám Cát Cổ Đức rũ xuống bên người chợt căng thẳng, sau đó lại lỏng ra. Thuộc hạ cũng không có ý nghĩ gì khác, hy vọng điện hạ đừng hiểu lầm. Giọng nói của Ám Cát Cổ Đức có phần gượng gạo. Bị một kẻ trước vẫn coi thường nhìn thấu mình, loại cảm giác này rất không dễ chịu. Ám Cát Cổ Đức, ngươi là một người có dã tâm, cho dù ngươi giả vờ thế nào cũng không gạt được ta. Nếu không phải vì ngại bản tọa, có lẽ ngươi đã sớm vượt qua hư không tham gia vào cuộc tranh đoạt thần cách kia rồi. Tiếng gầm của Quang Ám quốc chủ kia hẳn là đã sớm kinh động đến lão già, với tính cách của lão, lần này nhất định sẽ lôi kéo những vương triều đại đế khác, thậm chí là toàn bộ cường giả của ma giới. Lão già không động thì thôi, một khi đã động nhất định sẽ có thu hoạch. Hơn nữa bản tọa vẫn luôn có một nghi vấn, với tu vi của ta hôm nay mà vẫn không thể nhìn thấu được thực của lão già. Thân phận của lão dường như có vẻ cao thâm khó lường. Bản tọa cũng rất hiếu kỳ, lão già đã che giấu thực lực mấy tỷ năm, lần này vì muốn lấy được thần cách có lẽ phải ra tay rồi. Chỉ cần Quang Ám quốc chủ kia còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. An Đức Liệt dừng lại, tiếp đó gằn từng chữ một. Hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Thần cách nhất định sẽ có hai người lấy được. Ám Cát Cổ Đức, ngươi không động tâm sao? Ám Cát Cổ Đức cúi đầu, giọng nói không mang theo chút dao động tâm tình nào. Điện hạ hiểu lầm rồi. Hừ, bản tọa mặc kệ ngươi có muốn đoạt thần cách hay không. Nếu như ngươi muốn đi, bản tọa cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, bản tọa sẽ chỉ nói một lần, tuyệt đối không nên có ý định phản bội ta, càng không nên định ở sau lưng đối phó bản tọa. Ngươi là một người thông minh, làm như vậy sẽ có hậu quả gì, bản tọa không cần nói chắc ngươi cũng hiểu. Ngươi có thể đi được rồi. Ám Cát Cổ Đức ngạc nhiên. Đi đâu? An Đức Liệt hờ hững chớp mắt một cái. Đi cướp lấy thần cách. Bản tọa biết ngươi vẫn luôn không phục ta. Lần này bản tọa cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Ngươi có thể rời khỏi nơi này, đánh cuộc vận may của ngươi một lần. Nếu như ngươi có thể thuận lợi lấy được thần cách, khế ước máu của ta tự nhiên sẽ vô dụng. Còn nếu như không thể, chờ sau khi ngươi trở về, bản tọa sẽ tự mình chặt đầu ngươi xuống. Muốn có được lợi ích lớn, thu hoạch lớn thì cần phải mạo hiểm. Ám Cát Cổ Đức, đây là cơ hội lựa chọn cuối cùng của ngươi, có đánh cuộc hay không? Ánh mắt An Đức Liệt ngưng tụ lại như sao. Ám Cát Cổ Đức cúi thấp đầu, không ai có thể thấy rõ biểu tình trên mặt hắn. Thời gian trôi qua từng giây, không khí tĩnh mịch gần như làm cho người ta hít thở không thông. Từng hàng yêu ma với ánh mắt không có sinh khí như cá chết lặng lặng đứng ở phía sau, cả người tà khí ngập trời. Ở nơi xa hơn, khu rừng cấm kỵ vốn tươi tốt đang đau đớn kêu gào trong ngọn lửa màu đen. Mầm rễ vừa mới nhô ra, vừa gặp ngọn lửa liền nhanh chóng xoắn lại, khô héo và hóa thành tro bụi. Những mầm rễ mới lại nhúc nhích rất nhanh từ dưới đất mọc ra ngoài. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ám Cát Cổ Đức cuối cùng ngẩng đầu lên, trong cặp mắt màu tím hiện lên vẻ kiên quyết. Cộp! Ám Cát Cổ Đức bước ra một bước, bước chân rất kiên định, cũng không quay đầu lại, vượt qua bên cạnh An Đức Liệt. Từng sợi tóc dài phất phơ, từng bước đi về phía trước, dáng vẻ dứt khoát và kiên quyết, dường như không hề lo lắng nhị hoàng tử An Đức Liệt sẽ giận dữ dùng đến khế ước máu, hoặc là đột nhiên ra tay. Quyết định của Ám Cát Cổ Đức hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của An Đức Liệt. Hai con ngươi đen kịt chợt co lại một chút, năm ngón tay dùng sức nắm chặt, nơi khớp ngón tay nổi lên màu trắng xanh, nhưng cuối cùng vẫn buông lỏng ra. Tại sao không giết hắn? Từ sâu trong linh hồn tà ác âm trầm nói: "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. trầm mặc một lúc, An Đức Liệt hờ hứng trả lời. Thật ra từ sâu trong lòng, ngươi vẫn xem Ám Cát Cổ Đức là loại người giống như mình. Đây xem như là cho một bản thân khác của ngươi cơ hội sao? Giọng nói của linh hồn tà ác hiển nhiên có chút không vui. Hắn chết chắc rồi. Nếu dám bước đi trước mặt ta, hắn nhất định sẽ chết. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói, nhưng giọng nói lại có vẻ hơi mất tự nhiên. Đó là điều dĩ nhiên, bởi vì hắn là Ám Cát Cổ Đức. Tuy hắn giống như một bản thân khác của ngươi, nhưng dù sao cũng không phải là ngươi. Ngươi còn gì bất mãn sao? Có phải ngươi cho rằng ta đang điều khiển ngươi cũng giống như ngươi đang điều khiển hắn? An Đức Liệt im lặng không nói, vẻ mặt trở nên thẫn thờ. Hừ, ngươi muốn làm sao là chuyện của ngươi. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, tuy ta càng ngày càng lớn mạnh, nhưng cũng sẽ không uy hiếp đến ngươi. Còn Ám Cát Cổ Đức là một đối thủ đáng sợ. Mặc dù ta không cho rằng hắn có thể thành công, nhưng chỉ cần ngươi mềm lòng cho hắn cơ hội, tương lai hắn nhất định sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn với ngươi. Không cần ngươi dạy ta. An Đức Liệt lạnh lùng nói. Bản tọa tự có suy nghĩ. Dựa theo cách nghĩ của An Đức Liệt, Ám Cát Cổ Đức vốn không nên lựa chọn giờ đi, bởi vì đó không phải là một quyết định sáng suốt. Trong lòng An Đức Liệt vẫn luôn có một dục vọng mãnh liệt, đó là làm nhục tất cả cường giả, khiến cho những kẻ đã từng coi thường mình phải nằm rạp dưới chân. Sau khi hắn có được khẩu quyết không trọn vẹn trên tấm giấy da dê, thực lực đột nhiên tăng mạnh, loại dục vọng này càng trở nên mãnh liệt không thể kiềm chế. Ở phía trước, Ám Cát Cổ Đức đã phá vỡ một thông đạo không gian. Sau khi xác định An Đức Liệt không dùng khế ước máu để kiềm chế mình, đôi vai căng thẳng của hắn cuối cùng cũng buông lỏng xuống, lập tức bước vào trong thông đạo không gian, biến mất trong hoàng hôn mờ mịt. Chín gã hắc ám quân chủ đã thi triển không gian khép kín. Với năng lực của hắn thì không thể nào vào được nơi đó. Hiện giờ khế ước máu của hắn vẫn nằm trong tay ngươi, nếu như ngươi cảm thấy hắn còn giá trị lợi dụng thì có thể giữ lại, bằng không thì cứ dứt khoát giết chết hắn đánh để lại hậu hoạn sau này. Ừ, lần này cứ để cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng đi. Một nhân vật được xưng là thiên tài, nếu như không làm cho trái tim của hắn hoàn toàn chết lặng, hắn cũng không thật lòng theo ta. An Đức Liệt gật đầu, bỗng nhiên lộ ra vẻ lắng nghe, tiếp đó cười âm hiểm nói. Lão già cuối cùng cũng ra tay, vậy thì chúng ta cũng có thể hành động rồi. Bàn chân dùng sức đạp một cái, nhị hoàng tử An Đức Liệt liền mang theo khói dày cuồn cuộn phóng lên cao. Sau khi bay ra chưa đến trăm trượng, toàn bộ thân thể liền hóa thành một hình ảnh yêu ma dài hơn ba hơn trượng do khói xanh tạo thành. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình bỗng xuyên vào trong một thế giới khác, sau vài cách nhấp nhô đã xuất hiện trong hư không mênh mông bên ngoài kết giới không gian vũ ám do chín hắc ám quân chủ hợp sức thi triển. Đôi mắt màu xanh lục tà dị chuyển động mấy vòng, tên yêu ma ở trạng thái xương bù do An Đức Liệt hóa thân liền như hơi nước dung nhập vào trong kết giới, biến mất không còn thấy. Tại kiếm các, một tên nam tử buông mi nhắm mắt ngồi xếp bằng trước dốc núi kiếm các sừng sững. Cuồng phong gào thét thổi qua dốc núi, nhưng lại không thổi được vạt áo màu trắng trên người hắn. Kiếm các ngày xưa hôm nay đã là một cảnh tượng thê lương. Năm tháng tu luyện không ngày không đêm, thời gian trôi qua cũng không hay biết. Bên dưới dốc núi tuy biển người chen chúc, nhưng lại không có âm thanh nào. Ai? Bên cạnh dốc núi, cô gái mặc phượng bào phát ra một tiếng thở dài xa xăm. Một cái kiếm cắt sống lớn hôm nay lại trở nên lạnh lẽo như vậy. Ngay cả chỉ thương trước đây không lâu cũng đã bế quan ngộ đạo. Mặc dù có vô số cao thủ thái cổ ở dưới dốc núi tu luyện, nhưng trong lòng Phượng Phi vẫn có cảm giác vô cùng tịch mịch. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt như bạch ngọc của Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt của Phượng Phi dần dần trở nên ôn hòa, bớt đi một chút cảm thán, có phần ấm áp hơn. Đây chính là điều ta chờ đợi sao? Đứng trên đỉnh kiếm các, áo bào của Phượng Phi phất phơ theo cơn gió lớn thổi qua đỉnh núi, giống như một ngọn lửa chập chờn, chỉ là khí tức lộ ra trong ngọn lửa lại có phần nhợt nhạt và lạnh lẽo. Đây chẳng phải là điều ta mong đợi sao? Được ở cùng chàng mỗi ngày, nhưng vì sao ta vẫn cảm thấy tịch mịch như trước? Vì sao ta có thể nhẹ nhàng chạm vào gương mặt chàng, nhưng lại có cảm giác xa xôi như vậy? Tiếng gió chung quanh như thủy ngân tràn vào trong lòng Phượng Phi tùy ý lan ra. Ngón tay như hoa lan nhẹ nhàng mơn trớn những đường nét kiên nghị trên khuôn mặt như bạch ngọc kia, một cảm giác gọi là tư niệm dâng lên trong lòng. Mặc dù người yêu say đắm đang ở bên cạnh, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, nhưng trong lòng Phượng Phi hiểu rõ, linh hồn của y đã sớm rời khỏi thân thể, phân tán vào trong hư không mênh mông. Không kìm lòng được, Phượng Phi chợt nhớ lại cuộc sống trước kia. Nhưng cho dù là những ngày tháng bên nhau, nàng cũng có cảm giác cô đơn và tịch liêu như vậy. Đây chính là điều ta mong đợi sao? Ta chỉ hy vọng được ở cùng với người mình yêu, cùng làm bạn tri âm tri kỷ, cùng trải qua những ngày bình đạm trong cuộc sống lạnh lẽo có thể sưởi ấm cho nhau, lúc khó khăn có thể nương tựa vào nhau. Vì sao lại khó khăn như vậy? Một cảm giác mê mang dâng lên trong lòng Phượng Phi, suy nghĩ bất giác trở về khoảng thời gian khác, về với quá khứ đã trôi đi. Phượng Nhi, phụ thân còn có một số việc, con và Loan Nhi đi chơi một lát đi. Trong ký ức của nàng, khuôn mặt với hàm râu quai nón kia luôn vuốt ve đầu mình, nói với vẻ hiền từ. Mỗi lần nói ra những lời này trong mắt y luôn có một thần sắc đặc biệt. Trước đây Phượng Phi không hiểu, nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Loại tình cảm đó gọi là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ làm thê tử của Nam Nhi Thái Cổ đã định sẵn sẽ không thể hưởng thụ những điều bình thường đó sao? Phượng Phi ngẩng đầu lên, bầu trời màu xanh sẫm trở nên mơ màng, tiếng gió gào thét bên tai dường như càng trở nên hung dữ. Phượng Phi đứng lên, chậm rãi đi về hướng kiếm các, bóng dáng cô đơn dần dần biến mất trong bóng tối vô tận sau cánh cửa mở ra. Sau người lưu lại một khay trà và hai chén trà hương, có điều hơi nóng trong chén trà đã sớm tan vào trong hư không, không còn chút ấm áp nào. Mỗi ngày Phượng Phi đều chuyên tâm pha một bình trà, rót vào chén trà mà ý thích nhất, sau đó bưng đến bên dốc núi nhô ra, nhẹ nhàng để xuống bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ chỉ còn lại thân xác. Nàng lặng lặng ngồi kề vai với y, trong cơn gió lớn thổi qua mơ màng nhìn về phía xa, ngơ ngác đến xuất thần. Phượng Phi vốn cũng không biết pha trà, nhưng nàng đã học. Sâu trong lòng nàng vẫn luôn có một nguyện vọng nho nhỏ, hy vọng vào một sáng sớm lúc mình bưng chén trà nóng hổi đi ra kiếm các, sẽ thấy đột nhiên tỉnh lại, hai người có thể trò chuyện một lát, hoặc là không nói gì, chỉ lặng lặng ngồi bên dốc núi cùng uống ngụm trà. Như vậy thì ta không còn mong gì nữa. Ai? Cách kiếm các không xa là Thánh Sơn đứng sừng sững. Giữa sườn núi Thánh Sơn mây mù lượn quanh, trên đỉnh núi đã không còn thấy bóng dáng của bổn tôn. Hiện giờ cho dù là cường giả tuyệt đỉnh có đi lên Thánh Sơn cũng không thể nào tìm thấy được lối vào thế giới của bổn tôn. Tầng mây đỏ rực trên bầu trời như biển cả chảy xuôi treo cao trong hư không. Những tia sét màu đỏ thẫm thỉnh thoảng mang theo tiếng nổ lóe lên. Ngoài nó ra thì không còn một âm thanh nào khác. Trong thế giới rộng lớn mênh mông này có một tòa thần điện lấp lánh và hoa lệ đứng sừng sững. Chung quanh thần điện là những pho tượng ác ma màu tím nhiều đến mấy ngàn, lặng lặng nằm sạp trong bụi bặm. Giữa những pho tượng ác ma và thần điện phát ra ánh sáng màu vàng tối là những sợi xích màu tím to lớn kéo dài thẳng tắp. Từ bầu trời nhìn xuống, vô số sợi xích màu tím này giống như một tấm lưới lớn bung ra, phân tán tại trung ương thế giới này. Trong thế giới của bổn tôn, thời gian trôi qua còn vượt xa bất cứ không gian nào trong vũ trụ mênh mông. Ở chỗ này thời gian lưu tốc gấp mấy trăm lần không gian bình thường. Cứ mỗi khắc trôi qua, ánh sáng do tòa thần điện sừng sững này phát ra lại lấp lánh hơn một phần. Mà chung quanh thần điện, ánh sáng tím trên mấy ngàn pho u, v, quy, quy, o, nơ gơ áp ma cũng càng ngày càng mạnh, dần dần hiện lên một loại khí tức của vật còn sống. Trong mắt của những pho tượng áp ma kia thỉnh thoảng lại rung động một chút, dường như tùy thời sẽ hoàn toàn mở ra. Men theo xiềng xích màu tím, vượt qua ánh sáng của tượng thần Hoàng Kim, băng qua hành lang âm u của thần điện. Phía trên đại điện là bổn tôn mặc áo bào trắng như tuyết, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống sau đầu một cách tự nhiên, lặng lặng ngồi trên bảo tọa bằng đá đen. Đôi mắt như thần linh lãnh đạm với tất cả, hai tròng mắt trắng bạc có khí tức vượt trên chúng sinh ẩn giấu bên dưới mí mắt rũ xuống. Bổn tôn giống như một vương giả lặng lặng ngồi trên bảo tọa hoa lệ, một mình canh giữ lãnh thổ của hắn. Từ sau khi bổn tôn xây dựng tòa thần điện trên mặt đất trống rỗng này, toàn bộ hệ thống quy tắc cấu tạo thế giới đều lặng lẽ xảy ra một chút biến hóa khó nói rõ. Nếu như Hoàng vẫn còn ở đây, sẽ phát hiện ra quy tắc vận hành trong thế giới này càng đến gần thần điện thì càng trở nên dày đặc, mà ngọn nguồn cuối cùng của tất cả cánh tơ quy tắc đều hội tụ lại trên người bổn tôn bất động. Âm ấm. Cũng không biết trải qua bao lâu, thần điện huy hoàng đột nhiên rung chuyển một cái, sau đó chấn động kịch liệt liền lan đến toàn bộ thế giới. Tiếng vang ầm ầm từ xa xa truyền đến tận cùng. Đinh! Gần như cùng lúc đó, chung quanh thần điện, hàng ngàn pho tượng ác ma đột nhiên mở mắt ra, dưới mí mắt màu tím lộ ra con ngươi màu đen mang theo khí tức tà ác dày đặc. Nhưng khí tức kia cũng không thể che giấu được sự ngỡ ngàng và hờ hững. Âm ầm, mặt đất xung chuyển nhấp nhô kịch liệt. Những pho tượng ác ma màu tím vốn nằm dạp trên đất đột nhiên chuyển động, từ từ đứng thẳng lên. Ong! Trên bảo tọa bằng đá đen, bổn tôn đang nhắm mắt buông mi đột nhiên mở mắt ra, hai tròng mắt trắng bạc biến ảo một trận, nhanh chóng từ màu trắng bạc biến thành màu vàng nhạt. Đùng! Một cột sét to lớn màu vàng tối đột nhiên từ bầu trời giáng xuống, không hề trở ngại xuyên qua thần điện đánh vào trên người bổn tôn. Rắc rắc, trời đất như muốn nổ tung. Trong thế giới đột nhiên bừng sáng, trước mắt đều là ánh sáng màu đỏ thẫm. Khi ánh sáng tan đi, thân hình bổn tôn đã biến mất khỏi bảo tỏa bên trong thần điện. Bên dưới pháp tắc là quy tắc. Trời đất hỗn độn sụp đổ, vũ trụ ban đầu phân chia, dưới sự khai thông của pháp tắc, quy tắc trải đầy tại trung tâm vũ trụ liền lan rộng đến từng góc hư không, xâm nhập vào trong vô số không gian, không còn phân chia được nữa. Thế giới quy tắc là lĩnh vực cấm kỵ của người phàm. Trong vô số không gian vũ trụ, hệ thống quy tắc vận hành không ngừng, bản nguyên của nó dù ở đâu cũng đều quy về một mối, đó chính là thời không nguyên địa. Một vệt sáng lóe lên, bóng dáng bổn tôn đột nhiên xuất hiện ở thời không nguyên địa này. Khi Phong Vân Vô Kỵ lần đầu tiên đặt chân đến hư không này là cách đây ngàn vạn năm, do cổ vu nhờ thánh điển của vu tộc là Mạc Nhật Tế Điển đưa hắn vào thời không nguyên địa. Bí pháp của vu tộc rất đặc biệt, bọn họ có thể đưa người khác vào thời không nguyên địa, nhưng lại không thể nào đưa chính mình vào đó. Sự tồn tại của thời không nguyên địa luôn là một bí ẩn. Cho dù là cường giả có tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ cũng không thể bỗng nhiên đặt chân đến đó. Trong truyền thuyết của vu tộc, thời không nguyên địa là một nơi được chư thần bí mật bảo vệ. Sau khi vũ trụ mới được thành lập, chư thần đã vận dụng thần lực đóng chặt địa phương đặc biệt này. Thứ duy nhất nối liền nơi bí ẩn của chư thần này và hiện thực chính là cảm giác. Thời không nguyên địa do ký ức cấu tạo dù sao cùng không giống như thời không nguyên địa thật sự. Cặp mắt màu vàng nhạt hờ hứng nhìn chăm chú vào thế giới quy tắc với những kén tơ đan sen. Bổn tôn nhìn quanh một vòng thế giới đen và trắng, sau đó ung dung đi vào sâu trong thế giới này. Nơi hắn đi qua, tất cả kén tơ quy tắc đều không hề ảnh hưởng đến. Thân thể hắn giống như trong suốt. Không hề trở ngại xuyên qua kén tơ quy tắc dày đặc đi về hướng đầu cuối. Cũng không biết trải qua bao lâu, trước mặt bổn tôn bỗng xuất hiện một khu vực hình cầu u ám. Ở nơi này kén tơ quy tắc màu trắng đã trở nên rất thư thớt. Bổn tôn dừng bước, trong đầu hắn một thời không nguyên địa khác không ngừng phân giải, cuối cùng chỉ còn lại một khu vực hình cầu u ám thu nhỏ. ánh sáng nhàn nhạt màu vàng tối từ trong hai mắt bổn tôn tràn ra, thế giới trước mắt đột nhiên biến đổi, tất cả màu trắng và ánh sáng bên ngoài đều rút đi khỏi mắt. Trong mắt của bổn tôn, khu vực hình cầu u ám bỗng hiện lên những sợi tơ màu vàng tối. Đây chính là pháp tắc. Bước chân khẽ nhúc nhích, thân hình bổn tôn liền từ từ tan rã trong ánh sáng u ám phía trước. Tại vương triều ma đế hoàng thuộc ma giới, giết, giết. Áp ma vũ trụ dưới trướng của hoàng và đại quân của vương triều ma đế hoàng chém giết thảm liệt với nhau. Hai bên đều đã giết đỏ cả mắt, ngoại trừ đối phương thì không còn nhìn thấy thứ gì khác. Áp ma đầy trời kêu lên thảm thiết, mang theo lông vụn từ không trung rơi xuống. Ngay khi bọn chúng ngã xuống, thông thường đều có những cây trường kích màu đen dài một trượng bắn theo, xuyên qua khe hở của đám người cắm vào trái tim những ác ma này, nhằm để bảo đảm mỗi đối tượng ngã xuống đều không thể đứng lên chiến đấu nữa. Khi bóng dáng ám cát cổ đức xuất hiện trong không gian mênh mông này, cảnh tượng hiện ra trong mắt hắn là ác ma như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống đất. Vô số ác ma che lấp cả bầu trời phía trước. Thần thức cường đại nhanh chóng phát ra, quét một vòng qua không gian vương triều rộng lớn này. Khi mở mắt ra lần nữa, trong lòng ám cát cổ đức đã trầm xuống. Khí tức của đám người hoàng và ma đế hoàng đều không có trong không gian này. Dựa vào công pháp tà ác có liên quan đến cửu U ma thần truyền thuyết dưới lòng đất ma giới, nhị hoàng tử An Đức Liệt đã biết được chín gã hắc ám quân chủ liên thủ thi triển không gian khép kín kéo hoàng vào trong đó. Hơn nữa nhờ vào năng lực của linh hồn tà ác trong đầu, hắn đã vào được bên trong không gian khép kín này. Còn ám cát cổ đức thì lại không có khả năng đó. Hình ảnh ác ma chém giết đầy trời nhanh chóng rút khỏi mắt, thế giới trong mắt ám cát cổ đức nhanh chóng trở nên trống rỗng. Một sự thất vọng to lớn dâng lên trong lòng, khiến cho khuôn mặt của hắn hiện lên màu tái nhợt. Tại khoảnh khắc này, ám cát cổ đức cuối cùng đã hiểu được sự cường đại của nhị hoàng tử An Đức Liệt, cũng đã hiểu sự chênh lệch giữa hai người. Thịch, trái tim trong lồng ngực kịch liệt co lại một chút. Sau đó tất cả trong mắt mọi thứ án cát cổ đức đều bắt đầu xoay tròn. Thảo nào hắn lại cho ta cơ hội này, hóa ra ta vốn chẳng có bất cứ cơ hội nào. Đôi môi án cát cổ đức mấp máy lẩm bẩm. Mỗi khi thốt ra một chữ, làn da trên mặt hắn lại tái nhợt thêm một phần. Giết chết hắn. Vài tên ác ma lưu lạc trong vũ trụ từ không trung lướt qua bên cạnh, ánh mắt vừa nhìn thấy bóng dáng ám cát cổ đức đột nhiên cười dữ tợn một tiếng, năm móng vuốt đen nhánh vung ra chụp vào vai hắn, muốn xé xách hắn ra. Sự công kích của ma khí khác thường cuối cùng khiến cho ám cát cổ đức khôi phục tinh thần lại một chút. Tâm thần còn chưa rõ ràng, ma nguyên trong cơ thể hắn đã tự động phản kích. Hai vai hắn khẽ sung lên, hai tên ác ma lưu lạc trong vũ trụ bên cạnh lập tức nổ thành một đoàn thịt vụn, mang theo lông vụn màu đen bắn lên trời. Ta là ám cát cổ đức đệ nhất thiên tài của ma giới, ta không thể nào thất bại như vậy. Một cảm giác cực kỳ bất cam dâng lên, phá tan sự mất mát trong lòng thành mảnh vụn. Cặp mắt rời rạc cuối cùng ngưng tụ lại, ám cát cổ đức đã hoàn toàn khôi phục tinh thần. Nhất định còn có biện pháp. Ta nhất định còn cơ hội tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Trên đời này có hai loại người. Một loại là người có thiên phú rất tốt, tất cả đều dựa vào khả năng lĩnh ngộ và sự chăm chỉ của mình. Còn một loại người khác là chỉ dựa vào vận may. Bọn họ không có thiên phú hơn người, cũng không có ý chí kiên nhẫn, nhưng bọn họ có vận may mà phần lớn người đều khó tưởng tượng được. Thần may mắn luôn đứng ở phía sau bọn họ. Hai loại người này rất giống nhau, nhưng đồng thời lại e dè và đố kỵ lẫn nhau. Ám cát cổ đức và hoàng tử An Đức Liệt chính là hai người như vậy. Ám cát cổ đức lủi thủi đi tới, vượt qua khe hở giữa đám ác ma và yêu ma đang quấn vào nhau, nhìn quanh một vòng, sau đó dừng lại ở nơi hoàng biến mất, khoanh chân ngồi xuống bất động. Chung quanh không có một ác ma nào dám trêu chọc đến hắn. Mặc dù không thể tìm được vị trí của đám cường giả biến mất này, cũng không đảm bảo có thể xuyên qua không gian do các hắc ám quân chủ thi triển, nhưng ám cát cổ đức vẫn hiểu được một đạo lý đơn giản nhất. Bọn họ biến mất ở nơi nào, khi xuất hiện lần nữa nhất định cũng sẽ ở nơi đó. Đây chính là hy vọng cuối cùng của ám cát cổ đức. Vương triều đại đế nắm giữ 13 không gian nối liền với ma giới, cùng thống trị ma giới thứ nhất, chính là nhân vật trong trời đất gần với chủ thần nhất sau hắc ám quân chủ. Mỗi vương triều đại đế đều có kỹ năng bí mật cường đại mà người khác không biết. Cho dù là cường giả như tâm ma kiếp ma đạo đạt đến tầng thứ 8, đối mặt với Ni Cổ Lạp Tư đại đế cũng không dám cho hắn đủ thời gian sử dụng kỹ năng bí mật. Mặc dù đã từng giao thủ với vương triều đại đế, nhưng đến lúc này tâm ma mới phát hiện mình vẫn gần như chẳng biết gì về đối phương. Trong không gian đen kịt, 10 tên vương triều đại đế đã hoàn toàn bỏ đi thân thể nhân loại của mình, bản thể che giấu vô số năm cuối cùng lộ ra trong không gian này. Bóng tối trong không gian vô trật tự do Khang Tư Thản Đinh tạo nên đã trở thành thứ che giấu tốt nhất. 10 tên vương triều đại đế hóa thành bóng ma cao từ trăm trượng đến ngàn trượng, đứng sừng sững trong tầng tầng mây đen. 10 cặp mắt to lớn lạnh lẽo như ngôi sao treo cao trong bầu trời đêm, nhìn chăm chú vào hoàng giữa không gian. Rào rào. Ở giữa không gian, mấy chục sợi xích tín ngưỡng màu vàng tối đan xen xuyên qua thân thể hoàng cố định thân thể hắn. Đầu cuối của những sợi xích tín ngưỡng dày đặc như mạng nhện lại phân biệt nối liền với những tòa kim tự tháp cỡ nhỏ trôi nổi giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống, những sợi xích tín ngưỡng đan xen kia phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hình thành một quả cầu dây xích lấp lánh trong không gian đen kịt. Ven rìa quả cầu dây xích lấp lánh kia là 9 gã hắc ám quân chủ đang vươn hai tay, áo bào đen rộng thùng thình mở ra, giống như 9 con rơi lớn lơ lửng trong màn đêm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hoàng ở trung ương. Trong hư không sau người 9 gã hắc ám quân chủ là 9 cặp mắt hoàng kim lạnh giá hờ hững, nhìn chằm chằm vào phía dưới. Trong những cặp mắt hoàng kim kia không tồn tại bất kỳ tình cảm nào. Mỗi cặp mắt hoàng kim đều tương ứng với một tên hắc ám quân chủ, giống như hai cánh ve màu hoàng kim mọc ra từ hai bên vai của chúng, in sâu vào trong đêm tối. Mặt ngoài áo bào đen rộng thùng thình có những phù văn màu vàng tối như có như không, nhấp nhô lưu chuyển. Trong bóng tối vang lên tiếng ngâm sướng mờ ảo. Theo sau lời cầu nguyện bóng tối, từng luồng hắc ám thần lực hùng hậu liền từ dưới vực sâu bóng tối tràn ra, xuyên qua tầng tầng không gian truyền vào trong cơ thể hắc ám quân chủ, lại hóa thành những dòng thần lực thuần túy rót vào trong những sợi xích tín ngưỡng đang trói buộc thân thể hoàng. Chúa tể ở dưới vực sâu tắc thản thác lời: A đại nhân vĩ đại, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của ta, ban cho ta thần lực để trừng phạt kẻ xúc phạm thần linh. Chúa tể ở dưới vực sâu, người nắm giữ linh hồn, xin hãy lắng nghe lời kêu gọi từ tôi tớ của ngài, ban cho ta lực lượng và quyền trừng phạt kẻ địch của ngài. Hỗn loạn chi chủ vĩ đại, xin hãy lắng nghe lời khẩn cầu và kêu gọi đến từ hư không, nguyện uy nghiêm của ngài bao phủ, nguyện ánh mắt của ngài hàng lâm. Lực lượng mạnh nhất của 9 gã hắc ám quân chủ không nghi ngờ là kêu gọi chủ thần phân thân. Nhưng quang án thần cách mà hoàng sở hữu lại có tác dụng chi phối đối với chủ thần phân thân không có thần trí. Mất đi lực lượng kêu gọi chủ thần phân thân, 9 gã hắc án quân chủ cũng chỉ có thể ở bên cạnh kiềm chế hoàng. Gần như ngay khi ma đế hoàng ra tay, 9 gã hắc án quân chủ cũng hoàn thành việc kiềm chế và trói buộc đối với hoàng. Ở giữa không gian khép kín, thân thể của hoàng gần như vỡ nát đứng trong hư không, mắt hờ hứng xuyên qua dây xích màu vàng tối đan xen trước người nhìn vào hư không phía trước. Bóng tối có thể che phủ mọi thứ cũng không ngăn được ánh mắt của hoàng. Sợi xích tín ngưỡng do các hắc ám quân chủ phát ra cắm sâu vào trong thân thể hoàng, mà lực lượng của không gian hỗn loạn do tát cách lôi tư thi triển lại không ngừng phân giải bắp thịt và cơ quan đang liên tục mọc ra trên bộ xương màu vàng tối của hoàng. Phân giải, sinh trưởng, rồi lại phân giải. Cứ như vậy tuần hoàn. Trên thân thể của Hoàng, thứ duy nhất còn hoàn chỉnh chỉ có bộ xương màu vàng tối cứng rắn nhất trong vũ trụ kia. Lĩnh vực không giới hạn do đám vương triều đại đế thi triển chồng chất lên nhau, các loại lực lượng ẩn chứa bóng tối và hủy diệt không ngừng xé nát thân thể của Hoàng, nhưng lại không phá hủy được bộ xương còn lại và chiếc mặt nạ màu trắng bạc kia. Trong hư không, 9 bóng người mặc áo bào đen và 10 bóng ma to lớn vây quanh một bộ xương mang mặt nạ ở giữa bị vô số xây xích màu vàng tối xuyên qua, máu hoàng kim không ngừng từ trong xương cốt rỉ ra. Cảnh tượng có vẻ vô cùng quái dị, gào. Hoàng đột nhiên ngẩng đầu lên, dưới mặt nạ trắng bạc phát ra một tiếng rít cao vút. Thần lực cuồn cuộn liền từ trong bộ xương màu vàng tối điên cuồng tràn ra. Xì xì. Trên bộ xương trơ trọi, cơ thịt liền mọc ra bên ngoài với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã kết thành một tầng bắp thịt thật mỏng. Từng sợi gân mạch màu đỏ bắn ra, dựa theo một lao năm y quy luật không ngừng xuyên qua khe hở giữa những bắp thịt. Rào rào. Tư không dung chuyển, từng vòng sóng chấn động dọc theo dây xích màu vàng tối từ trung ương lan về hướng đầu cuối. Toàn bộ hư không đều vang lên tiếng xích sắc rung động. Trong bóng tối, những cặp mắt lạnh lùng nghiêm nghị đột nhiên co lại. Âm âm. Một luồng thần lực hùng hậu đủ khiến trời đất biến hóa từ sau người Hoàng tràn đến đánh về phía Hoàng, va chạm cùng với hắc ám thần lực bên ngoài cơ thể Hoàng, phát ra một tiếng vang lớn đinh tai nhức óc. Một mảng lớn khí lưu bị thần lực sấn động cuốn ngược về bốn phía. Ở nơi mà ánh mắt không nhìn thấy, những vết nứt không gian nhỏ vụn lan ra trong bóng tối, lại lặng lẽ chôn vùi biến mất. Ầm. Vừa chống đỡ công kích của một tên vương triều đại đế, hướng đông nam lại có một luồng thần lực hùng hậu dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đánh vào trên thần lực hộ thể của Hoàng. Ầm. Từng luồng thần lực bắn ra từ cơ thể những ma hồn to lớn trong bóng tối, lần lượt đánh vào trên người Hoàng, muốn làm tiêu hao hết thần lực bên ngoài cơ thể Hoàng. Cách đó mấy ngàn trượng, tâm ma nhíu mày nhìn đám cường giả yêu ma giao chiến, vẻ nghi hoặc hiện lên trong cặp mắt màu đen càng lúc càng đậm. Chung quanh tâm ma, tư không hiện lên một tầng méo mó không dễ phát giác. Không gian liên tục nổ tung và gian nứt, sau đó lại khép vào. Giữa các vương triều đại đế đều có thể cho đối phương khả năng bị tổn thương nhỏ nhất trong lĩnh vực không giới hạn của mình, nhưng lại không cho tâm ma và lộ tây pháp khả năng này. Đối mặt với năng lực lĩnh vực cường đại của đám vương triều đại đế, ngay cả cường giả cấp bậc như tâm ma và lộ tây pháp cũng không dám xem thường. Sau khi lui ra khỏi ngàn trượng, tâm ma liền bình tĩnh thao túng lực lượng không gian, đồng thời dùng hấp tinh đại pháp bẻ cong tất cả ảnh hưởng xấu của lực lượng bóng tối, khiến cho lực lượng lĩnh vực khác nhau ẩn chứa thần lực của 10 tên vương triều đại đế va chạm vào nhau cùng chôn vùi biến mất trong vô hình. Cũng may đám vương triều đại đế đều chủ yếu tập trung lực lượng trên người Hoàng, cũng không quá chú ý đến tâm ma và đọa lạc chi vương, cho nên tâm ma làm những chuyện này không hề tốn nhiều sức lực, ít nhất cũng không phiền phức như suy nghĩ của đám vương triều đại đế. Mặc dù như thế, nghi ngờ trong lòng tâm ma lại càng lúc càng nặng. Đám người này rốt cuộc đang làm gì vậy? Thực lực của Hoàng vốn đã suy yếu, không còn như lúc trước đại chiến với hư vô chi vân. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì, tại sao không cùng ra tay một lần giết chết Hoàng? Ánh mắt xoay chuyển, lại nhìn vào trên người Hoàng, chân mày tâm ma càng nhíu chặt hơn. Thật kỳ lạ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hay là hắn đang chờ điều gì? Rõ ràng có cơ hội chạy trốn, ít nhất cũng có thể tránh khỏi tình cảnh đồng thời giao chiến với tất cả vương triều đại đế và hắc ám quân chủ như vậy. Nhưng hắn lại lựa chọn phương thức ứng phó bị động nhất này. Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Trong đầu tâm ma hiện lên vô vàn nghi vấn. Giữa chiến trường ranh giới của hai bên rất rõ ràng. Không khí hiển nhiên có chút quái dị. Mặc dù nhìn bề ngoài hai bên đều đang ra tay toàn lực, nhưng tâm ma có thể khẳng định bên phía 10 tên vương triều đại đế chắc chắn vẫn đang nương tay, cũng không hoàn toàn phát huy ra uy lực kỹ năng bí mật của mình. hơi trầm tư, tâm ma liền hiểu ra. Tâm ma có thể phát giác ra sự khác thường của hoàng, những vương triều đại đế này lẽ nào lại không phát hiện được. Những kẻ này nhất định là nhớ tới năng lực mà hoàng triển hiện khi giao đấu với hư vô chi quân lúc trước. Nếu như dồn ép quá mức, hắn lại tách ra làm hai, thực lực tăng vọt, chỉ sợ dù có đoạt được thần cách thì nhất định cũng có ít nhất một tên vương triều đại đế phải chôn theo. 10 tên vương triều đại đế đều là loại xảo trá, nào lại chịu làm chuyện lỗ vốn này. Thần cách tuy rằng tốt, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng thụ được. Bên ngoài còn có lộ Tây Pháp và Trung ương đại đế ở một bên dòm ngó, mà trong nội bộ 10 tên vương triều đại đế cũng không phải là bền chắc như thép. Trai cọ cắn nhau, chỉ sợ không ai có thể làm ngư ông được. Hơn nữa phản ứng của các hắc ám quân chủ càng kỳ dị hơn. Theo đạo lý, các hắc ám quân chủ chính là tai mắt của các chủ thần tại ma giới. Những gì hắc ám quân chủ nhìn thấy thì chủ thần cũng có thể thấy. Đã biết rất rõ sự tồn tại của hoàng, nhưng các hắc ám chủ thần lại giống như không nhìn thấy, không hề có bất kỳ hành động nào. Việc này lại có chút quái dị. Chủ thần là tồn tại vượt trên tất cả cường giả trong hàng tỷ không gian vũ trụ, bởi phàm vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ của chúng. Tâm ma cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Điều duy nhất mà hắn nghĩ không thông chính là hoàng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Từ đáy lòng tâm ma loáng thoáng có cảm giác bất an. Trong không gian vương triều ma đế hoàng, Ám Cát Cổ Đức lặng lặng ngồi xếp bằng trên đất. Vạt áo màu xanh phủ lên đầu gối, che giấu đôi ủng màu đen bên dưới. Trước người là vô số yêu ma chém giết, nhưng tất cả yêu ma đến gần Ám Cát Cổ Đức trong phạm vi 10 trượng đều không hề báo trước nổ thành mảnh vụn. Khi bọn chúng nổ tung quanh người Ám Cát Cổ Đức, 10 trượng mới hiện ra một vòng cung ảm đạm không dấu vết. Trên bầu trời là vô số yêu ma chém giết, bóng dáng của chúng in vào trong con ngươi mê mang của Ám Cát Cổ Đức, từng hàng liên tục ngã xuống. Trong trầm tư, Ám Cát Cổ Đức cũng không phát hiện tòa thần điện hoa lệ của quốc độ Quang Ám sừng sững trong bóng tối phía sau đột nhiên dập dờn một chút như nước gợn, sau đó những điểm sáng bảy màu như sương tuyết từ trong thần điện tỏa ra. Xì xì. Xung quanh thần điện là mấy ngàn pho tượng ác ma được xây xích lớn màu tím nối liền phân bố như mạng lưới, đột nhiên quanh người bốc lên sương mù màu đen lượn lờ. Sương mù dày đặc hợp thành một mảng như lụa mỏng bao phủ thần điện, biến không gian giữa vương triều thành một biển khói lờ mờ. Bên dưới biển khói, pho tượng thần hoàng kim phía trên thần điện cả người phát ra ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, bộp. Một giọt nước mắt màu vàng tối chảy ra từ dưới mí mắt khép kín của mấy ngàn pho tượng ác ma, dọc theo bề ngoài nhắn bóng rơi xuống trên đất, phát ra những tiếng kêu trong trẻo. Tiếng giọt nước nhỏ xuống này cuối cùng đã thức tỉnh Ám Cát Cổ Đức đang chìm vào trầm tư và mê mang. Tay phải nhẹ nhàng vỗ một cái trên mặt đất màu đen, Ám Cát Cổ Đức mang theo một dòng ảo ảnh xoay người lại, áo bào xanh dài vẽ ra một vết tích hư ảo trong hư không. Đối mặt với một biển khói thật lớn, cùng với những pho tượng ác ma trong mắt đồng thời chảy ra nước mắt màu vàng tối, Ám Cát Cổ Đức nhất thời ngẩn người. Đây là vô số điểm sáng trôi nổi trong hư không. Trước mắt Ám Cát Cổ Đức, từng pho tượng ác ma, những cây cột trong thần điện bạc tỏa bằng đá đen, tất cả đều lặng lẽ tan ra. Ầm. Phạm vi biển khói bao phủ khẽ rung lên một chút, sau đó tất cả khói nhẹ và điểm sáng bên trong đều như nuốt trôi chui vào trong pho tượng thần hoàng kim to lớn duy nhất còn chưa phân giải. Ong. Pho tượng hoàng kim to lớn trên thần điện đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt một đen một trắng hờ hững nhìn chăm chú vào đám sinh vật phía trước. Sâu trong hư không, hai loại khí tức vượt trên chúng sinh, hoàn toàn khác biệt nhưng lại hòa hợp với nhau như sóng biển khuếch tán ra toàn bộ không gian. Nơi khí tức làm linh hồn người ta run rẩy và sợ hãi lan đến, tất cả tiếng la hét đều như bị sóng lớn bao phủ. Từ bầu trời chiến trường lặng lẽ tan đi. Trong xa xăm trên bầu trời đen kịt của vương triều như có một con chim ưng chết chóc dương đôi cánh ra. dưới ánh mặt trời chiếu rọi, trong phạm vi bóng đen của đôi cánh to lớn trên tầng mây chiếu xuống chỉ có sự yên tĩnh và chết chóc. Chiến trường ồn ào đột nhiên dừng lại. Yêu ma của Hắc Ám Viễn Chinh Quân và ác ma lưu lạc trong vũ trụ nhiều gấp mấy lần vội vàng giao đấu một chiêu, sau đó từng người lui ra đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía thần điện. Âm âm âm. Ác ma và yêu ma chung quanh không tự chủ được quỳ sát xuống, nhìn chằm chằm vào mặt đất ẩm ướt và đen kịt dưới chân. Không ai có thể nhìn thẳng vào cặp mắt đen trắng lạnh giá vô tình đang mở ra của pho tượng thần hoàng kim kia. Ám cát cổ đức cũng không thể. Khí tức của chủ thần. Ám cát cổ đức kinh ngạc đến ngây người, gần như không dám tin vào ma thức của mình. Thần lực dao động khổng lồ như thế, khí tức vượt trên tất cả chúng sinh, xem hàng tỷ sinh vật như những con kiến, đây không phải là khí tức của chủ thần thì là gì? Nhưng khí tức của chủ thần khổng lồ như vậy tại sao lại xuất hiện ở không gian ma giới? Hơn nữa Án Cát Cổ Đức rõ ràng cảm nhận được trong khí tức lại chia làm hai nửa, một là hắc ám còn một là quang minh, hai luồng khí tức tuyệt đối không thể đồng thời xuất hiện. Trong thánh quang, hai bên tượng thần hoàng kim bỗng xuất hiện hai bóng ma mờ ảo, một đen một trắng. Ám cát cổ đức cũng không thể chịu đựng nổi áp lực khổng lồ kia, hai đầu gối đột nhiên gập xuống đụng trên đất. Đùng! Một tia chớp to lớn từ sâu trong bầu trời u ám giáng xuống, đánh vào giữa trán tượng thần hoàng kim. Mặt đất trong phạm vi 10 trượng dậy sóng. Trong tiếng nổ lớn, tượng thần hoàng kim bỗng kêu lên một tiếng cuốn theo không khí trong vòng 10 trượng và cả ám cát cổ đức, phá vỡ không gian chui vào trong hư không, biến mất không còn thấy. Trong không gian khép kín mờ mịt, hoàng bị vô số dây xích màu vàng tối đan xen trói buộc tại trung ương không gian vô trật tự, ở vào thế bị động nghênh đón làn sóng công kích liên tục từ các vương triều đại đế và hắc ám quân chủ. Lúc này mí mắt bỗng run rẩy hai cái, sau đó hoàn toàn mở ra, ngửa đầu nhìn lên trên. Trong mắt màu hoàng kim kia dường như đã vượt qua tầng tầng không gian, nhìn về đầu gối vũ trụ hư không tìm kiếm thứ gì đó trong vô số vũ trụ không gian bản nguyên. Tại khoảnh khắc này, tâm ma ở ven rìa chiến trường bỗng sinh ra một loại cảm giác không chân thực. Tâm tư của hoàng dường như vẫn không hề đặt vào đám vương triều đại đế và hắc ám ung chủ chung quanh, từ đầu đến cuối hắn chỉ đang đánh lạc hướng, cho nên không hề chạy trốn. Tâm ma tin tưởng, với thực lực của hoàng hoàn toàn có thể phá vỡ không gian này chạy ra ngoài. Hoàng dường như vẫn luôn chờ đợi điều gì, có thể là một thứ gì đó, cũng có thể là một thời cơ. Sau khi đứng yên khoảng mấy chục giây như vậy, hoàng cuối cùng thu lại ánh mắt nhìn về sâu trong bầu trời. Hành động khác thường này của hoàng lập tức khiến cho tất cả yêu ma có mặt chú ý. Giọng nói của một tên vương triều đại đế khác liền truyền vào trong đầu ma đế hoàng. Ma đế hoàng, dường như có gì đó không đúng. Ma đế hoàng vẫn không trả lời. 10 tên vương triều đại đế đột nhiên phát hiện khí tức của hoàng thay đổi, hoàn toàn biến mất khỏi cảm giác. Còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, thần lực hộ thể vững chắc trong cơ thể hoàng lại rút đi không hề báo trước. Giống như đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Mất đi sự bảo vệ của thần lực, 10 loại quy tắc vận hành trong không gian đen tối này liền đồng thời tác dụng vào người hoàng. Thứ đầu tiên có hiệu lực là lực lượng phân giải do thời không hỗn loạn của Tát Cách Lô Tư Đại Đế diễn sinh ra. Chỉ trong chớp mắt, máu thịt của hoàng vừa mới xuất hiện liền tan ra như băng tuyết, rất nhanh chỉ còn lại một bộ xương. Rắc rắc. Một sợi xích tín ngưỡng màu vàng tối vốn bị thần lực của hoàng ngăn cách bên ngoài cơ thể đột nhiên rung lên một cái, sau đó lập tức xuyên qua bộ xương màu vàng tối của hoàng. Rắc rắc. Dưới phản ứng dây chuyền, mấy trăm sợi xích tín ngưỡng màu vàng tối đều lay động bắn về phía hoàng. Toàn bộ xiềng xích hình cầu màu vàng tối đều rung động. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phản ứng quái dị của hoàng khiến đông đảo vương triều đại đế có một loại cảm giác ngỡ ngàng không biết phải làm gì, trong lòng loáng thoáng có chút bất an. Mặc dù phản ứng của Hoàng rất quái dị, nhưng bản năng chiến đấu của cường giả gần như khiến cho trong đầu đám vương triều đại đế sinh ra một suy nghĩ. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để công kích. Ma thức của đám vương triều đại đế đã sớm tập trung trên người Hoàng. Lúc này Hoàng đột nhiên thu liễm khí tức, cũng thu hồi thần lực bảo vệ bên ngoài cơ thể, dưới khí tức cảm ứng, cho dù đám vương triều đại đế trong lòng do dự, giờ phút này thần chú cũng đã hoàn thành, không muốn ra tay cũng không được nữa. Ra tay. 10 luồng dao động ý thức cường đại lan khắp tư không truyền vào trong biển ý thức của đám vương triều đại đế. Mọi người vội vàng trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng quát lớn một tiếng đồng thời ra tay. Ha! 10 bóng ma cao lớn sinh ra tại thời kỳ hỗn độn đồng thời gầm lên một tiếng từ trên mây đen vọt người lên. 10 luồng thần lực như nước lũ từ bàn tay phát ra, dễ như bẻ cành khô phá tan tầng tầng hư không từ bốn phương đánh về phía Hoàng đã thu hồi thần lực bên ngoài cơ thể. Ầm! Hắc ám thần lực như nước lũ do 10 tên vương triều đại đế phát ra còn chưa đánh vào người Hoàng, biến động khác thường chợt xảy ra. Rắc rắc! Trong tiếng giòn giã liên miên không dứt, vô số vết nứt nhỏ như sợi tóc từ trong xương cốt màu vàng tối của Hoàng lan ra, nhanh chóng trải rộng khắp cả bộ xương. Giống như có một bàn tay vô hình dùng sức nắm vào bộ xương sắp vỡ vụn này bóp mạnh vào phía trong một cái. Trong tiếng răng rắc, bộ xương hoàng kim mà cả thần lực cũng khó phá hủy bỗng hoàn toàn vỡ nát, bắt đầu tan rã, không còn duy trì được hình dáng hoàn chỉnh. Vô số mảnh xương lớn nhỏ co lại vào trong, sau đó bắn ra bên ngoài, vừa lúc nghênh đón thần lực hùng hậu do 10 tên vương triều đại đế phát ra. Lần này vì để tránh xảy ra biến cố, đám yêu ma đại đế đều đã công kích toàn lực. Hai bên vừa va chạm, bộ xương của Hoàng liền hoàn toàn bể thành bụi phấn, hóa thành một đám xương mù màu hoàng kim mờ mịt. Không ổn. Ven rìa chiến trường, tâm ma vẫn luôn quan sát chặt chẽ tình hình diễn biến. Bộ xương của Hoàng mặc dù đã hóa thành bụi phấn, nhưng chiếc đầu dưới mặt nạ màu bạc cũng không vỡ nát theo. Gần như ngay khi bộ xương hoàn toàn bị đánh thành bụi phấn, cặp mắt của Hoàng vẫn luôn khép chặt cuối cùng mở ra, con ngươi vốn có màu vàng nhạt lúc này lại hóa thành hai màu đen trắng. Gào! Chiếc đầu hoàng kim còn sót lại đột nhiên há miệng phát ra một tiếng kêu lớn như muốn xé rách không gian. Tiếng kêu kia giống như một cơn lốc tinh thần vô hình cuốn qua toàn bộ không gian khép kín. Ngay cả cường giả như vương triều đại đế cũng không khỏi che tai lui về phía sau, trong đầu đau đớn như bị kim chích. Ầm! Sau tiếng kêu lớn ngắn ngủi, chiếc đầu còn sót của Hoàng cũng nổ tung. Tất cả máu hoàng kim từ thân thể hội tụ đến xoang đầu đều biến thành sương mù tỏa ra khắp nơi. Ầm! Tiếng kêu chói tai chỉ là khởi đầu, dưới chân Hoàng chợt phát ra một tiếng vang lớn kinh động lòng người. Không gian khép kín do chín gã hắc ám quân chủ hợp sức thi triển bỗng xuất hiện vết nứt lớn. Bên dưới không gian đen kịt rạn nứt phát ra một đoàn ánh sáng màu hoàng kim. Ánh mắt sắc bén của tâm ma đã sớm nhìn thấy rõ, ánh sáng màu hoàng kim kia vốn là một pho tượng thần hoàng kim to lớn. Pho tượng thần hoàng kim còn chưa từ phía dưới hiện lên, hai luồng khí tức mênh mông như sao trời liền dùng tốc độ nhanh gấp nhiều lần tràn vào không gian này, điên cuồng ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển ra. Trước mặt hai luồng khí tức vượt trên tất cả sinh linh, xem trời đất vạn vật như con kiến, trong lòng tất cả cường giả yêu ma đều không khỏi dâng lên một cảm giác nhỏ bé. Trong khí tức kia ẩn chứa một lực lượng khiến linh hồn sợ hãi, khiến tất cả cường giả yêu ma không ngừng run rẩy, gần như muốn nằm rạp xuống đất. Đó là khí tức của bản thể chủ thần. Ầm ầm. Pho tượng thần hoàng kim to lớn mang theo ánh sáng và sức nóng vô tận từ trong lỗ thủng đen kịt bên dưới người Hoàng bay vào, lẳng lặng lơ lửng phía dưới chiếc mặt nạ trắng bạc kia. Một đoàn ánh sáng ẩn chứa khí tức của chư thần tỏa ra từ người nó. Phụt! Cách cái bể của pho tượng thần hoàng kim to lớn kia mấy chục trượng, một bóng người bỗng ho khan từ trong sóng khí cuồn cuộn nhào ra một bên. vừa thoát ra khỏi phạm vi của ánh sáng hoàng kim, liền dốc hết sức chạy ra bên ngoài. Trong bóng tối thấp thoáng có thể thấy được một hàng vết máu vẩy ra theo phương hướng bóng đen kia chạy trốn. Người nọ dĩ nhiên là ám cát cổ đức bị lực lượng của tượng thần hoàng kim cuốn vào không gian này. Ám cát cổ đức vừa ôm ngực ho khan, vừa kinh hãi quay đầu nhìn pho tượng thần hoàng kim to lớn vẻ mặt hờ hứng kia. Mặc dù có tuyệt đối lĩnh vực bảo vệ, hắn vẫn bị lực lượng to lớn và thuần túy đột nhiên từ trong tượng thần hoàng kim tràn ra gây thương tích, liền phun ra vài ngụm máu. Ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, ám cát cổ đức nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng trong lòng vẫn phập phồng như cũ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên thực tế, không chỉ có ám cát cổ đức, ngay cả đám người đọa lạc chi vương lộ Tây Pháp trong đầu cũng cảm thấy nghi hoặc. Không ít người đã từng nhìn thấy thần điện của Hoàng, tự nhiên cũng có ấn tượng với pho tượng thần Hoàng Kim to lớn trước thần điện. Nhưng không ai ngờ được pho tượng thần Hoàng Kim vốn tưởng dùng để trang trí này lại phát ra khí tức của chủ thần làm người ta sợ hãi như vậy. Hoàng tử nổ, pho tượng thần Hoàng Kim đột nhiên bay đến, tất cả mọi thứ đều có vẻ kỳ dị không thể nói rõ. Trong lòng mọi người đã sinh ra ý rút lui, chỉ là sự cố chấp đối với thần cách vẫn không dễ dàng buông xuống. Do đó mới chần chừ không đi, đứng ở phía xa ngóng nhìn, trong lòng vẫn mang chút hy vọng. Phía trên pho tượng thần Hoàng Kim lấp lánh là chiếc mặt nạ màu trắng bạc lẳng lặng lơ lửng trong hư không. Chung quanh mặt nạ màu bạc, đám bụi phấn Hoàng Kim vốn là một bộ xương hoàn chỉnh bỗng hóa thành từng giọt chất lỏng như sương mù, bên trong loáng thoáng lại có những điểm nhỏ màu đỏ. Tất cả sương mù đều tràn về hướng trung tâm càng lúc càng nhiều, dần dần hình thành một giọt nước nhỏ như nước mắt. Đây chính là giọt máu của thần ẩn chứa toàn bộ tinh hoa trong cơ thể hoàng. Tách! Tất cả sương mù hoàng kim đều hội tụ lại trước mặt nạ màu bạc, hóa thành một giọt máu của thần vàng ánh. Mà phía dưới giọt máu của thần lớn bằng cái đấu kia, vô số điểm nhỏ màu đỏ cũng hợp lại với nhau. Hóa thành một giọt máu đỏ tươi từ dưới mặt nạ rơi vào sâu trong bóng tối vô tận. Tại khoảnh khắc kia, linh hồn của tâm ma đột nhiên rung động, liền quay đầu lại, ánh mắt nhìn theo giọt máu màu đỏ bị người ta bỏ qua vẽ nên một quỹ tích trong hư không chui vào sâu trong bóng tối. Một cảm giác huyết mạch nối liền dâng lên trong lòng. Trong xa xăm, tâm ma chợt hiểu ra đó là hoặc đã từng là một giọt máu của hắn. Ông, tư không rung động, giọt máu của thần kia chảy vào trong mặt nạ màu bạc, nhuộm nó thành một mảng vàng ánh. Phía sau mặt nạ, hai viên tinh thể bốn mặt vốn ẩn sâu trong đầu hoàng, hoặc nói chính xác là hai viên thần cách một đen một trắng lẳng lặng lơ lửng ở trong màn đêm từ từ xoay tròn, đinh. Trên mặt nạ màu trắng bạc, chính xác là trên mặt nạ hoàng kim, một cặp mắt khác tập mở ra, một con mắt đen kịt như mực còn một con lại trắng tinh như lông, nhưng đều lạnh giá vô tình, hoàn toàn không có cảm xúc. Trong bóng tối, hai đoàn hư ảnh tỏa ra áp lực vô hạn chậm rãi hiện lên hai bên pho tượng thần hoàng kim, nhưng không một ai có thể nhìn thấy chiếc đầu của hai hư ảnh này. Hoàng cuối cùng đã hoàn toàn từ bỏ hình thái nhân loại của hắn trở về với bản nguyên. Thần tính cuối cùng đã thay thế nhân tính thức tỉnh. Cách đó ngàn trượng, tâm ma dường như chợt hiểu ra ký ức thuộc về một thời đại xa xôi nhanh chóng hiện lên trong đầu trở nên rõ ràng trước mắt. Một khoảnh khắc của ngàn vạn năm trước, một móng vuốt màu hoàng kim sắc bén xẹt qua hư không, xé xuống một miếng da nhỏ từ trên cánh tay của thiếu niên đang chạy trốn. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó. Một giọt máu đã hoàn thành hoàng, giúp hắn thoát ra khỏi sự mê mang nơi chiến trường thần ma cổ, lại có thần trí của mình. Một giọt máu đã khiến vô số ký ức chôn vùi từ xa xưa bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu truyền thuyết của hoàng, cũng bắt đầu cho sự vướng mắc của hoàng và chủ nhân giọt máu này. Nhưng thần vĩnh viễn là thần, một giọt máu đã khiến cho một tảng đá vô tri của chiến trường thần ma cổ trở thành hoàng của quốc độ quang ám, có tư cách ngồi lên địa vị của thần lần nữa, nhưng đồng thời cũng mang đến cho hắn một sự trói buộc trên con đường trở lại thành thần. chỉ khi thoát khỏi nhân tính mới có thể thành tựu thần tính. Giờ phút này, Hoàng vốn lạc đường trong vũ trụ mênh mông cuối cùng đã tìm về bản nguyên. Cùng thời khắc đó, một nửa thân thể bổn tôn đã dung nhập vào thời không nguyên địa, trong lòng cũng có sự cảm, chợt dừng bước. Trong đầu bổn tôn, dấu vết ký ức do Hoàng đưa vào đột nhiên dao động, vô số ký ức vụn vặt bỗng dung hợp lại. Giữa vũ trụ mênh mông giống như có một lực lượng vô hình xuyên qua tất cả các cỡ, nối liền Hoàng và bổn tôn. Tại khoảnh khắc này, bổn tôn một lần nữa cảm nhận được Hoàng, cũng cảm nhận được ký ức của hắn hoàn toàn thức tỉnh. Hai tồn tại không phải con người, giờ phút này tại linh hồn đã đạt đến sự nhất trí cao độ, đó là lý trí gần như tàn khốc. Một chuỗi ký ức xa xăm lướt qua trong đầu bổn tôn, những bí mật liên quan đến Hoàng đều hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Bổn tôn giống như một người bàng quan theo ký ức lướt qua trong đầu trở lại vô số năm trước, tại cuộc chiến thần ma. Hàng tỷ năm trước, cuộc chiến thần ma lần đầu tiên bộc phát. Thiên sứ, ma tộc và huyết tộc chiến đấu tại mọi góc trong vũ trụ, mỗi lần tử vong đều là hàng trăm vạn. Mà vào lúc này, nhân tộc Thái Cổ vẫn chưa xuất hiện trong mắt các tộc khác. Chiến tranh của thế tộc vĩnh viễn không thể quyết định được kết quả của cuộc chiến thần ma. Thứ duy nhất có thể làm được điều đó là chiến tranh giữa chủ thần. Trong hư không bị bao phủ bởi bóng tối và sự tĩnh mịch, 13 tên hắc ám chủ thần và 13 tên quang minh chủ thần công kích lẫn nhau. Giữa các hắc ám chủ thần vốn không có liên hệ, nhưng khi đối mặt với công kích quang minh chư thần, bọn họ lại đoàn kết để đối phó với bên ngoài. Một tên hắc ám chủ thần tương ứng với một tên quang minh chủ thần. Bản thể của hai bên còn chưa chính thức giao thủ, nhưng hàng vạn phân thân từ thân thể diễn sinh ra đã trải rộng khắp cả vũ trụ, hiện lên tại tất cả chiến trường, chém giết và hủy diệt. Mỗi chủ thần phân thân chết đi, cùng lúc đó dưới vực sâu bóng tối và trên thiên đường ánh sáng lại có nhiều phân thân hơn diễn sinh ra. Bất kỳ hai chủ thần nào, khi bản thể ở quá gần nhau, uy thế tỏa ra đều có thể dễ dàng xé tan không gian trong diện tích lớn quanh người thành mảnh vụn. Khi bản thể của hắc ám chủ thần từ dưới vực sâu bóng tối đi ra, mà bản thể của quang minh chủ thần cũng từ trên thiên đường bước xuống, hai chủ thần chiến đấu trong vũ trụ hư không, kết quả sẽ phải phân đỉnh bằng một bên ngã xuống. Chiến tranh giữa chủ thần vốn rất ít liên quan đến bản thể của thần. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, đối thủ của chiến tranh chi chủ địch Tư Mã Sâm chính là cứu thục chi chủ Dĩ Tát mở ngoặc tròn y sát đóng ngoặc tròn. Chiến tranh giữa hai vị chúa tể bóng tối và ánh sáng kéo dài vô số năm, vô số phân thân ngã xuống trong những góc tối tăm của vũ trụ. Khi nhân tộc Thái Cổ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của chư thần, đồng thời chí tôn của Thái Cổ và Thánh Thú tiến hành càn quét tất cả sinh vật dưới chủ thần, chiến tranh bắt đầu thăng cấp. Chư thần một lần nữa xem xét lại cuộc chiến tranh này. Bên phía hắc ám chiến tranh chi chủ địch Tư Mã Sâm là người giám sát cuộc tấn công của ma giới đối với Thái Cổ. Trùng hợp là bên thiên đường cũng đạt thành hiệp nghị. Do cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát giám sát việc thiên đường tấn công Thái Cổ. Chiến tranh đã leo thang vì sự tồn của chí tôn. Các hắc ám chủ thần bắt đầu bước ra khỏi vực sâu đã rất lâu chưa từng rời khỏi. Còn các quang minh chủ thần cũng bắt đầu đi ra khỏi thiên đường. Cuộc chiến thần ma bộc phát. Năm chiến tranh chi chủ địch Tư Mã Sâm rời khỏi vực sâu cùng với bản thể của cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát gặp nhau trong vũ trụ. Lúc chiến tranh kịch liệt nhất, bốn chí tôn của Thái Cổ xuất thế ngang trời, Thanh Long Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tạo thành tứ tượng đại trận vây lấy hai vị chủ thần vào bên trong. Tại khoảnh khắc tứ tượng đại trận thành hình, chiến tranh chi chủ và cứu thuộc chi chủ đồng thời mất đi liên hệ với thần lực thuộc về mình vốn dung hợp với pháp tắc trong vũ trụ rộng lớn. Trước khi thần lực tiêu hao hết, chiến tranh chi chủ và cứu thuộc chi chủ cuối cùng đã ý thức được chuyện gì xảy ra. Dưới lý trí chủ đạo, hai vị chủ thần đã quyết định đem thần cách của hai người dung hợp với nhau, đồng thời dùng chút sức lực còn lại hợp nhất thần lực đánh vào tứ tượng đại trận. Quang minh thần lực và hắc ám thần lực,

Bên trong chúng ma điện, 7 tên địa ngục quân chủ cùng lúc mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm trọng xuyên qua đỉnh chúng ma điện nhìn về hướng cánh cổng truyền tống trên bầu trời. Chủ nói, phàm những kẻ phản bội đều sẽ bị hủy diệt. Trong cánh cổng truyền tống to lớn, một tên nam tử mặc áo bào thánh màu trắng sữa, vẻ mặt thánh khiết ung dung bước ra, đứng giữa ngàn vạn thiên sứ như hạt đứng trong bầy gà. Tay phải giơ về phía trước, trong tay nam tử liền xuất hiện một đoàn ánh sáng chói mắt. Phía sau hắn, 6 đôi cánh chim thần thánh to lớn màu trắng phá vỡ áo bào thánh, run rẩy mấy cái mở ra sau lưng. Mí mắt hờ hứng chớp vài cái, nhìn chằm chằm vào chúng ma điện phía dưới, một trong 6 xí thiên sứ là Gia Bách Liệt mở ngoặc tròn ra di em đóng ngoặc tròn giơ tay phải lên. Đoàn ánh sáng như mặt trời rơi xuống nhân gian kia liền hóa thành một luồng tàu vồng trắng thoát khỏi tay, mang theo ánh sáng và hơi nóng vô tận đánh xuống đông đảo đỏ lạc thiên sứ đen tối qua lại như bầy cá bên dưới. Ánh sáng phán xét. Nhìn đoàn ánh sáng kia bắn xuống, vẻ mặt Gia Bách Liệt lãnh đạm thốt ra 4 chữ. Bên trong không gian khép kín. Lộ Tây Pháp giống như ngôi sao mới nổi trong bầu trời đêm, toàn thân bắn ra ánh sáng chói mắt, xuyên qua ánh sáng lấp lánh bên ngoài cơ thể tượng thần Hoàng Kim. Chỉ trong chớp mắt, hai tay hắn đã sắp nắm được thần cách lấp lánh như ngôi sao kia. Ong! Hai viên thần cách rung lên. Pho tượng thần Hoàng Kim vốn đang đắm chìm trong dung hợp bỗng ngẩng đầu, cặp mắt lạnh giá vô tình quét qua thân thể Lộ Tây Pháp. Vẻ mặt cuối cùng cũng biến đổi. Các ngươi đều đáng chết. Hai bên pho tượng thần Hoàng Kim, hư ảnh to lớn mang theo khí tức thánh khiết đột nhiên trở nên rõ ràng hơn không ít. Một giọng nói mang theo áp lực vô tận từ trong hư ảnh kia phát ra. Giọng nói vừa dứt, cánh tay phải của pho tượng thần Hoàng Kim liền giơ lên. Pháp tắc. Phía trước tay phải của Lộ Tây Pháp chưa đến 3 tấc, một viên thần cách đột nhiên bắn ra vô số phù văn màu vàng tối. Phù văn hoa lệ trong nháy mắt hình thành một dòng nước nằm giữa thực chất và hư vô. Trong cơ thể pho tượng thần Hoàng Kim, ánh sáng vàng ánh kia đột nhiên bừng lên như hằng tinh nổ tung chiết xạ về bốn phương. Nơi ánh sáng lan đến, tất cả yêu ma đột nhiên không thể động đậy. Căng căng căng. Những sợi xích tín ngưỡng màu vàng tối trong tay Hắc Ám Quân chủ đều gãy ngang từng tấc một vỡ vụn. Chỉ trong khoảnh khắc, 9 gã Hắc Ám Quân chủ đã bị một lực lượng không thể kháng cự đoạt đi quyền khống chế đối với không gian khép kín này. Dùng cứu thuộc làm tên, phong ấn. Chỉ một câu nói đơn giản, trong toàn bộ trong không gian, ở gần thì có Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp, ở xa thì có tâm ma đang thi triển Hấp Kinh Đại Pháp, đột nhiên đều không thể nhúc nhích. Mặc dù bọn họ vẫn có thể cảm giác được chuyện xảy ra chung quanh, nhưng tất cả đều không thể cử động, bao gồm cả Hắc Ám Quân chủ. Ầm. Câu nói 7 chữ này giống như tiếng sấm lớn đánh vào trong đầu tất cả mọi người, không ai ngờ được thực lực của Hoàng lại cường đại như vậy. Đây chính là lực lượng của chủ thần sao? Tâm ma giống như bị giáng một bạt tai thật mạnh. Trước mặt lực lượng mênh mông và thánh khiết này, tất cả sự phản kháng đều tỏ ra phí công vô ích. Cộp, ý niệm vừa động, hai viên thần cách mà mọi người liều chết tranh đoạt liền rơi vào trong tay phải của pho tượng thần Hoàng Kim. Bên dưới mặt nạ, một đoàn lực lượng thánh khiết lan đến mắt trái, sau đó hai con ngươi một đen một trắng đều biến thành màu trắng sáng. Trong ánh mắt hoảng sợ và bất an của mọi người, pho tượng thần Hoàng Kim từ từ khép hai mắt lại. Ong! Tư không rung động. Chung quanh pho tượng thần hiện ra từng lớp hình chiếu không gian dạng ô vuông. Trong mỗi ô vuông đều có một tinh thể Hắc Ám Kim tự tháp bốn mặt lớn bằng hạt sỏi lơ lửng. Những kim tự tháp này không ngừng mở rộng từ trong đến ngoài trôi nổi chung quanh pho tượng thần Hoàng Kim. Đinh! Sau một khắc, pho tượng thần Hoàng Kim lại mở mắt ra, lần này trong hai con ngươi là một màu vàng ánh mênh mông. Gào! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, pho tượng thần Hoàng Kim bỗng ngẩng đầu phát ra một tiếng hét lớn. Một cột sáng màu vàng ấm ẩm chứa thần lực thuần túy và hùng hậu từ trong miệng pho tượng thần bắn ra, hóa thành một cột sáng chọc trời xuyên qua không gian, chui vào trong bầu trời vô tận. Phía trên khoảng hư không khép kín này bỗng xuất hiện một tòa kim tự tháp to lớn màu hoàng kim, mặt ngoài có vô số phù văn màu vàng tối nhanh chóng lưu chuyển. Trong vô số không gian vũ trụ, những tòa hắc ám kim tự tháp tín ngưỡng do vô số ác ma lưu lạc trong vũ trụ dựng nên, lúc này đồng thời rung động. Trong không gian, mặt đất rạn nứt, bầu trời rung chuyển, mây đen dày đặc mang theo gió lớn hội tụ về phía kim tự tháp, ầm. Trong tiếng vang lớn rung trời, từng luồng ánh sáng trắng tràn ra từ trong vô số không gian vũ trụ gieo rắc quang ám tín ngưỡng, cùng với nó còn có lực lượng bản nguyên trong không gian. Những lực lượng bản nguyên vốn dung hợp với không gian, lúc này lại bị những kim tự tháp tín ngưỡng cường hành rút ra, lũ lượt xuyên qua hư không từ bốn phương tám hướng hội tụ về dưới cái bể to lớn của kim tự tháp màu hoàng kim trong hư không đen kịt, do thần lực từ trong miệng pho tượng thần hoàng kim phun ra hóa thành. Ầm. Sau khi cửu tinh ngôi thứ 6 vi triệu vừa xuất hiện không lâu, vô số sinh linh vừa chuẩn bị thu hồi ánh mắt, bỗng nhìn thấy một đoàn ánh sáng trắng to lớn vượt qua tưởng tượng từ sâu trong vũ trụ dâng lên, hóa thành một cây cột lớn chọc trời đánh mạnh vào ngôi thứ 6 vi triệu vừa mới lao ra khỏi lỗ thủng màu đen. Giống như một mặt gương, tất cả lực lượng bản nguyên không gian màu trắng bắn đến tinh thể ngôi thứ 6 vi triệu bỗng hơi khựng lại, sau đó hóa thành một cột sáng màu trắng thẳng tắp xuyên qua lỗ thủng màu đen to lớn phía sau ngôi sao thứ 6, chui vào trong không gian đen kịt phía sau. Ầm. Ánh sáng trắng do vô số lực lượng bản nguyên không gian hội tụ dường như đụng phải thứ gì phía trên, xung kích cường đại gây nên chấn động trong vô số không gian, kéo theo những cơn lốc không gian màu bạc. Bên trong không gian khép kín, tất cả yêu ma bị phong ấn đều lâm vào một tình cảnh vô cùng kỳ quái. Vào giờ phút này phong ấn đã khiến cho đám yêu ma trở nên yếu ớt như một đứa trẻ, mất đi sự khống chế đối với tất cả mọi thứ, nhưng đồng thời lại khiến cho ma tức của mọi người dung hợp với pho tượng thần hoàng kim có khí tức hùng hậu và mênh mông này. Vào giờ phút này, tượng thần hoàng kim giống như đã biến thành một gốc cây lớn chống trời, từng phân nhánh của nó cắm sâu vào trong cơ thể tất cả cường giả yêu ma, không ngừng hấp thu năng lượng trong cơ thể đám người chấn nhiếp một phương này, đồng thời còn hấp thu cả lực lượng linh hồn của bọn họ. Tất cả những thứ này đều biến thành chất sinh dưỡng của gốc cây lớn chống trời kia. Ầm ầm. Sâu trong bầu trời, phía sau lỗ thủng màu đen bỗng vang lên một chuỗi thanh âm lớn như tiếng sấm, cuồn cuộn như thủy triều truyền khắp tất cả không gian. Sau đó là một sự yên lặng kéo dài. Tại chúng ma điện thuộc ma giới, hàng ngàn cánh cổng ánh sáng lấp lánh hình vòng không ngừng mở ra trên bầu trời. Thiên sứ ánh sáng như thủy ngân từ bầu trời chút ngược xuống chiến đấu cùng với đọa lạc thiên sứ của chúng ma điện. Mỗi giây phút đều có hàng trăm vạn thiên sứ ngã xuống, nhưng còn chưa rơi xuống lại được cánh cổng thiên đường và chúng ma điện phía dưới hồi sinh, lại quay đầu lao vào trong chiến đấu. Phía dưới cánh cổng truyền tống hình vòng lớn nhất, ba sĩ thiên sứ là Mễ Già Lạc, Gia Bách Liệt và Ô Liệt Nhĩ đứng trong hư không, ngẩng đầu nhìn về hướng cửu tinh ngôi thứ 6 vi triệu, yên lặng không nói gì. Ta hình như cảm nhận được khí tức của cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát Đại Nhân. Sau sự yên lặng dài đằng đẵng, Ô Liệt Nhĩ cuối cùng lên tiếng. Không thể nào, cứu thuộc chi chủ Đại Nhân đã chết rồi. Gia Bách Liệt nói một cách khẳng định. Bẩm báo cho trật tự chi chủ Đại Nhân đi. Mễ Già Lạc đột nhiên nói. Trong lúc ba tên sĩ thiên sứ nói chuyện, phía trên đỉnh đầu, một tia chớp thật nhỏ mắt thường gần như khó phát giác bỗng bắn ra từ phía sau lỗ thủng màu đen, lặng lẽ vượt qua hơn nửa vũ trụ, đánh xuống kim tự tháp màu hoàng kim to lớn phía trên không gian khép kín. Ầm. Không gian khép kín ầm ầm nổ tung. Một cơn lốc mây sét to lớn xuất hiện trên đỉnh đầu pho tượng thần hoàng kim, bên trong có đầy những điểm sáng dày đặc như ngôi sao, điểm xuyết thành một vòng xoáy tinh vân to lớn xoay vòng phía trên. Trong tinh vân tiếng sấm vang lên không dứt, vạn tia sét tím nhanh chóng qua lại như con thoi. Đây là Trong ánh mắt kinh hãi của đám yêu ma, một quốc độ thuộc về chủ thần từ từ mở ra trước mắt bọn họ. Giờ phút này, 9 hắc ám quân chủ, 10 vương triều đại đế, Đoạ Lạc Thiên Sứ, Lộ Tây Pháp và Tâm Ma đều cảm giác được một thứ mà chỉ có chủ thần mới cảm nhận được, đó là vũ trụ. Trong vũ trụ minh mông, một pháp tắc xuyên qua toàn bộ vũ trụ chi phối vô số quy tắc, sau khi yên lặng vô số năm giờ phút này lại đột nhiên dao động. Đông đảo quy tắc phụ thuộc vào pháp tắc này đều rung chuyển theo. Trong tay pho tượng thần Hoàng Kim, thần cách thuộc về cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát càng trở nên sáng ngời. Âm âm. Trong hư không đen kịt bỗng nổi lên những tia chớp âm trầm và đen tối. Vô số tia chớp hợp thành một tấm mạng nhện to lớn, mang theo thần lực hùng hậu hóa làm một thể với pháp tắc, từ trong những góc vũ trụ tràn về hướng pho tượng thần Hoàng Kim đang nhanh chóng bành trướng trong không gian khép kín. Thành thần. Một chủ thần đã ngã xuống, nếu như có được đầy đủ thần lực, lại mở ra con đường dẫn đến quốc độ của chủ thần, dùng thần lực vĩnh viễn bình định trong quốc độ của chủ thần để thấm nhuần thần cách, vậy thì có thể dựa vào hình thái thứ hai của thần cách để liên hệ với pháp tắc thuộc về hắn trong vũ trụ, lại làm chủ pháp tắc, nhận được thần lực nguyên thủy to lớn hóa làm một thể với pháp tắc. Khi thần cách nối liền dòng pháp tắc giữa vũ trụ và thần lực, thần cách đã suy sụp sẽ có thể tiến hóa lần nữa đạt đến hình thái thần cách của chủ thần. Mà khi thần cách của chủ thần định hình, chủ thần đã chết sẽ có thể ngồi lên địa vị của thần lần nữa. Phía trên pho tượng thần Hoàng Kim đã bành trướng đến khoảng mấy ngàn trượng, sấm chớp đùng đùng, gió lớn gào thét, cảnh tượng giống như ngày tận thế. Đám cường giả yêu ma cảm nhận được từng luồng thần lực kinh khủng đang tập trung vào trong cơ thể pho tượng thần Hoàng Kim này. Hư ảnh màu trắng nhạt phía bên phải tượng thần càng trở nên rõ ràng, còn hư ảnh màu đen bên trái lại trở nên ảm đạm. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy, chỉ chốc lát nữa, sau khi có được thần lực mênh mông thuộc về pháp tắc giữa vũ trụ, cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát sẽ một lần nữa ngồi lên địa vị của thần. Ngay lúc này, một luồng ánh sáng trắng mang theo lực lượng hủy diệt từ sâu trong vũ trụ bắn ra, trong nháy mắt vượt qua tầng tầng không gian, đánh mạnh vào trên pho tượng thần Hoàng Kim. Tịch Nhĩ Lạc. Một tiếng kêu gào vang lên, cùng với nó là một tiếng gầm thét giận dữ. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền phát giác lực lượng trói buộc thân thể bỗng biến mất. Nếu như đám pháp tu có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra, luồng ánh sáng trắng kia cũng đã từng xuất hiện tại khoảnh khắc pháp tổ sắp thành thần. Tịch Nhĩ Lạc, Hoang Ngôn chi chủ, còn được xưng là Âm Mưu chi chủ, một trong ám chư thần, có hàng tỷ hóa thân, một năng lực diễn sinh là lời tiên đoán. Rắc rắc. Phía trên pho tượng thần Hoàng Kim, kim tự tháp to lớn màu hoàng kim ầm ầm vỡ vụn. Bên trái tượng thần Hoàng Kim, hư ảnh cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát sắp ngưng tụ thành thực thể cuối cùng vỡ tan, hóa thành một luồng xương trắng chui vào trong hư ảnh màu đen bên trái. A! Một tiếng rên rỉ giống như đã ngủ say hàng tỷ năm vang lên giữa hư không. Trong bóng tối có một đoàn khí tức chiến tranh dày đặc tràn ra. Chết tiệt, lại tới nữa rồi. Giờ phút này tất cả yêu ma đều không hề nghĩ ngợi, vội vàng chạy trốn về bốn hướng nhanh như chớp. Nói giỡn sao? Quá trình thức tỉnh của một cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát thiếu chút nữa đã lấy mạng của mọi người. Lần này người thức tỉnh không nghi ngờ là ý thức thuộc về chiến tranh chi chủ Địch Tư Mã Sâm. Đám cường giả yêu ma còn chưa chạy ra bao xa, trong vũ trụ hư không phía tây lại có một luồng ánh sáng trắng bay đến, đánh mạnh vào trên pho tượng thần Hoàng Kim. Khác với ánh sáng trắng lần trước, trong ánh sáng xuất hiện lần này lại mang theo ý tức dày đặc của chư thần trên thiên đường mà mọi người cực kỳ căm ghét. Pho tượng thần to lớn hoàn toàn nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ. Bên trong pho tượng thần, khí tức thuộc về chiến tranh chi chủ Địch Tư Mã Sâm cũng nhanh chóng biến mất. Trật tự chi chủ, Phất Lời Quý Mễ Nhĩ. Trong hư không xa xôi, một cặp mắt màu vàng ánh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khoảng hư không này. ở nơi xa xa đối diện, một cặp mắt màu hoàng kim khác cũng đang nhìn vào nó. Cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát thành thần thất bại. Chiến tranh chi chủ Địch Tư Mã Sâm thành thần thất bại. Hắc ám và quang minh một lần nữa cân bằng. Theo tiếng nổ lớn, hai viên thần cách bỗng hóa thành hai vệt sao băng chui vào sâu trong bóng tối, biến mất không còn thấy. Tại thời không nguyên địa, khi bổn tôn từ trong màn sáng đi ra, xuất hiện ở trước mắt là một mảng tối tăm vô tận. Ở một đầu bóng tối lại là ánh sáng vô tận, bên trong loáng thoáng có 12 vư ảnh to lớn, đó là hải dương ánh sáng nơi quang minh chư thần sinh ra. Còn ở một đầu khác là một mảng tối tăm như nước, bên trong có 12 bóng người cao đến vạn trượng đứng sừng sững giữa trời đất, đó là vực sâu bóng tối. Hai thánh địa đã thai nghén quang minh và hắc ám chư thần, cách xa nhau khó dùng năm ánh sáng để hình dung, vào giờ phút này lại dùng một phương thức kỳ lạ hiện ra trước mặt bổn tôn. Cách nhau trong gang tấc cũng là tận chân trời. Trong cặp mắt bổn tôn, ánh sáng màu vàng nhạt càng trở nên sáng ngời. Dần dần trong khu vực tối tăm giữa hải dương ánh sáng và vực sâu bóng tối, 26 dòng nước cuồn cuộn màu vàng tối bỗng xuất hiện trong tầm mắt của hắn, đó chính là pháp tắc. Mỗi dòng pháp tắc đều tương ứng với một vị chủ thần. Sự xuất hiện của bổn tôn giống như một cục đá ném vào trong mặt hồ yên tĩnh. Sâu trong vực sâu bóng tối và hải dương ánh sáng, 24 hư ảnh to lớn cao hơn vạn trượng bỗng run rẩy một chút. Tư không bắt đầu rung động. Trông thấy ánh mắt của chủ thần sắp nhìn đến đây, nhưng trên mặt bổn tôn vẫn không có bất kỳ sự hoảng loạn và khẩn trương nào. Lạnh nhạt và lý trí dường như đã trở thành biểu tình duy nhất của hắn. Ánh mắt bổn tôn ung dung quét qua 26 dòng pháp tắc, sau đó dừng lại trong hư vô cách 26 dòng pháp tắc này rất xa. Một dòng nước màu bạc khác dần dần hiện ra trong mắt hắn. Ong, chân nguyên trong cơ thể bổn tôn rung động kịch liệt. Cùng lúc này, 24 cặp mắt lạnh như băng cũng từ từ mở ra trong thời không nguyên địa này. Cộp, ngay lúc 24 cặp mắt chậm rãi mở ra, bổn tôn đã đạp bước chân kiên định, không nhanh không chậm đi về hướng dòng nước màu bạc kia. Rào rào, chất lỏng màu bạc vẩy ra. Trước khi 24 ánh mắt lạnh giá và lý trí như nhìn xuống chúng sinh của nhân gian nhìn đến, thân hình bổn tôn cũng đồng thời chui vào trong dòng nước màu bạc kia, chính là thời gian pháp tắc. Tin tức vô tận về thời gian pháp tắc tràn vào trong đầu bổn tôn. Đứng trong dòng nước pháp tắc này, hắn từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu đắm chìm vào suy nghĩ. Nhưng hắn không chú ý tới, ngay khi nhắm mắt lại, thân thể của hắn lại nhanh chóng phân giải dưới sự ăn mòn của dòng nước màu bạc này, không thể khôi phục lại hình dáng như cũ. Vào giờ phút này, cửu chuyển sinh tử huyền công đột nhiên giống như bị phong ấn, không thể phát huy bất cứ tác dụng nào. Cuối cùng thân thể bổn tôn hoàn toàn biến mất. 24 cặp mắt màu hoàng kim lần lượt quét qua nơi bổn tôn xuất hiện, nhưng lại không thu hoạch được gì. Gần như cùng lúc đó, tâm ma đang hóa thành một vệt cầu vồng đen chạy trốn đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về hư không. Vào giờ phút này hắn bỗng cảm nhận được bổn tôn. Dưới sự quan sát của tâm ma, khí tức của bổn tôn bỗng nhiên biến mất từng chút một, hoàn toàn biến mất. Không còn tồn tại ở bất kỳ góc nào của vũ trụ. Trong đầu như có vô số tiếng sấm nổ tung, tâm ma hoàn toàn ngây người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bổn tôn làm sao vậy? Giờ phút này hắn lại có một cảm giác tay chân lạnh giá chưa bao giờ từng có. Trên đỉnh đầu tinh không hoàn toàn vắng lạnh. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 8. Điềm báo nhỏ. Đợi khí tức của trật tự chi chủ Phất Lợi Quý Mễ An và âm mưu chi chủ Tịch Nhĩ Lạc biến mất khỏi vũ trụ hư không đen kịt, 10 tên vương triều đại đế đã sớm chạy ra xa mấy chục vạn dặm. Bất kể là Ma Đế Hoàng Đại Đế hay Tát Cách Lôi Tư Đại Đế, cả 10 tên Đại Đế đều không phá vỡ không gian trở về ma giới. Đợi sau khi khí tức của hai vị chủ thần biến mất khỏi vũ trụ, ánh mắt của bọn chúng liền sáng lên, không hề do dự bay về hướng hai viên thần cách biến mất như tia chớp. Khí tức của 10 tên Vương Triều Đại Đế nhanh chóng biến mất khỏi cảm ứng của tâm ma. Biến hóa đột ngột này cuối cùng khiến cho hắn thu hồi ánh mắt khỏi hư không mênh mông, bất giác nhìn về hướng 10 tên Vương Triều Đại Đế. Chỉ thấy ở phía trước hư ảnh 10 tên Vương Triều Đại Đế, một bóng sáng lấp lánh như sao băng nhanh chóng biến mất vào sâu trong bóng tối. Trước khi vệt sáng trắng lấp lánh như sao băng kia biến mất vào sâu trong hư vô, ánh sáng còn sót lại in vào trong con ngươi đen kịt của tâm ma, hóa thành 12 đôi cánh sáng. Lộ Tây Pháp đưa mắt nhìn về phía xa, tâm ma thu chân lại, trong miệng lẩm bẩm, thần sắc lại tỏ ra có chút không yên. Sự biến mất của bổn tôn thật quá kỳ dị. Bất kể tâm ma đối với bổn tôn như thế nào, là ghét hay là căm hận, đều không thể thay đổi được một sự thật. Từ trước tới nay, sự cường đại của bổn tôn chính là chỗ dựa cuối cùng của hai phân thần còn lại. Lại nhìn về hướng hai viên thần cách biến mất lần nữa, vẻ mặt tâm ma ngơ ngác đưa tay khẽ vuốt lên trán mình. Nơi bàn tay chạm vào truyền đến khí tức quen thuộc của sát lục thần cách bước đầu thành hình. Một bên là tình huống của bổn tôn, còn một bên là sự hấp dẫn của thần cách. Tâm ma hơi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm, áo choàng phất lên, xoay người đi vút về hướng ngược lại. Cái chết của chiến tranh chi chủ và cứu phục chi chủ đã nói rõ vấn đề, bất kỳ sự xuất hiện của chủ thần mới nào đều không được phép. Âm mưu chi chủ và trật tự chi chủ lần lượt ra tay, hiển nhiên cũng không hy vọng bất cứ sinh vật nào dùng hai viên thần cách này để thành thần. Nếu là như thế, sao có thể để cho đám cường giả yêu ma dễ dàng lấy được hai viên thần cách này như vậy? Trong vũ trụ tồn tại vô số không gian song song và không song song. Cho dù là đuổi theo hướng hai viên thần cách biến mất, cũng chưa chắc có thể tìm được thần cách. Vào giờ phút này, nói không chừng nó đã lặng lặng nằm ở một không gian đổ nát bị dung nham ít dấu chân người. Hoặc có thể rơi vào bên cạnh một dòng suối nhỏ trong một không gian bị một con giã thú đi qua cho rằng là bảo thạch kỳ lạ mang đi. Tất cả đều có thể. Không có ai làm chủ, thần cách của chủ thần cũng không khác gì hòn đá bình thường, sẽ không tỏa ra bất kỳ khí tức nào khiến người khác chú ý. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa trở về, nhưng Phượng Phi đã sớm quen với cuộc sống này. Đột nhiên một trận dao động không gian khác thường từ trước dốc núi truyền đến. Phượng Phi còn chưa kịp phản ứng, trước mắt chợt tối sầm lại, đã có thêm một bóng người đứng thẳng. Người nọ mặc trường bào rộng thùng thình, áo khoác màu đen từ đỉnh đầu rũ xuống đến chân, cả nửa gương mặt đều ẩn giấu bên dưới áo bào đen, chỉ lộ ra chiếc mũi vương thẳng cùng đôi môi hơi dày. Trong lòng Phượng Phi giật mình, người này tới quá đột ngột. Nhưng rất nhanh nàng liền phát giác ra trên người kẻ mới tới này không hề có gì sát khí, cũng không có ý thù địch, chân khí ngưng tụ trong lồng ngực nàng liền tản ra. Ngươi là? Phượng Phi nghi hoặc hỏi. Người tới cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào thái cổ kiếm thần không nhúc nhích bên cạnh Phượng Phi. Hắn như vậy đã bao lâu rồi? Người tới lên tiếng hỏi. Mặc dù hết sức che giấu, nhưng Phượng Phi vẫn nhận ra một sự kinh hãi và kích động khó mà kiềm chế được. Có lẽ hắn là một cao thủ tiềm tu của thái cổ quen biết với Vô Kỵ. Phượng Phi thầm nghĩ, đã mấy tháng rồi. Phượng Phi trả lời, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt bên dưới mũ trùm đầu của người mới tới. Người này gây cho nàng một cảm giác kỳ quái, vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ. Người tới dường như phát giác được ý đồ của Phượng Phi, liền quay đầu đi tránh khỏi ánh mắt của nàng, giả bộ như vô ý nhìn lướt qua dãy núi phía xa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một sự mê mang trước đó chưa từng có dâng lên trong lòng tâm ma, cảm giác mình giống như bước vào trong một mảng sương mù mênh mông vô tận, không có phương hướng, cũng không có đường ra. Ba phân thần vốn là một thể, một vinh thì tất cả đều vinh, một mất thì tất cả đều mất. Trung ương đại đế là tâm ma, cũng là đệ nhất phân thần. Tâm ma vốn muốn đến Thái Cổ Kiếm Các gặp mặt kiếm thần, xem thử hắn có biết tin tức gì về việc bổn tôn đột nhiên biến mất hay không. Từ sau khi ý thức tâm ma thức tỉnh, hai người đã ngăn cách liên hệ tâm linh với nhau. Nhưng không nghĩ tới, sau khi đến Thái Cổ lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng ở bên dốc núi, chân khí trong cơ thể vẫn còn, nhưng linh hồn thì đã biến mất không tung tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng tâm ma gào thét, loáng thoáng có một sự khủng hoảng. Hai phân thần đột nhiên biến mất như vậy, một người thì ngay cả thân thể và linh hồn đều không tồn tại, một người khác thì chỉ còn lại một cái vỏ sống. Ba phân thần một mất thì tất cả đều mất, rốt cuộc mình còn có thể duy trì được bao lâu? Liệu có biến mất sống như bọn họ hay không? Tâm ma phiền não lắc đầu một cái. Tại khoảnh khắc này, mũ trùm đầu màu đen rũ xuống bỗng phất lên, vô tình lộ ra một vệt đường nét lưu loát trên gương mặt. Trong lòng Phượng Phi giật mình, trái tim đập mạnh, liền nhẹ nhàng đứng dậy, do dự một chút, cuối cùng vươn một cánh tay mảnh khảnh nhu hóa ra, nhìn chăm chú vào tâm ma, khó nén kích động nói: "Ta có thể nhìn khuôn mặt của ngươi một chút không?" Tâm ma giống như khựng lại một chút, chợt xoay đầu nhìn chằm chằm vào Phượng Phi, cả người tỏa ra khí tức nguy hiểm giống như dã thú. Keng. Bên dốc núi, Phong Vân Vô Kỵ không nhúc nhích, đột nhiên toàn thân phát ra một vòng kiếm khí sáng ngời. Trong hư không vang lên một tiếng kiếm ngân phá vỡ bầu trời. Kiếm khí hùng hậu ngăn cách khí tức của tâm ma ảnh hưởng đến Phượng Phi, đồng thời bảo vệ Phượng Phi bên trong kiếm khí. Bỏ đi. Nếu nữ nhân này đã quan trọng với ngươi như vậy, ta tha cho ả một mạng là được. Tâm ma không nhìn Phong Vân Vô Kỵ ngồi trên đất, nhưng trong lòng lại hiểu rõ đây chỉ là chân khí do Phong Vân Vô Kỵ lưu tại trong cơ thể bảo vệ một cách vô thức mà thôi. Kẻ nào? Bên dưới dốc núi, một đám cao thủ đang tu luyện bị tiếng động này làm giật mình, lần lượt từ trong nhập định tỉnh lại, thân hình vừa động đã nhảy lên dốc núi. Tâm ma lúc này tâm phiền ý loạn, căn bản không muốn dây dưa với đám người Thái Cổ này. Đây là khuôn mặt thật của ta. Tâm ma đột nhiên đưa tay vén chiếc mũ trùm đầu màu đen trên đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Phượng Phi nói. Thân hình vừa động đã như sao băng từ trên sườn núi nhảy xuống, lao vào trong hư không biến mất không thấy. Chỉ còn lại Phượng Phi đứng trong cuồng phong, lặng lặng ngẩn người. Công chúa Phượng Phi, cô không sao chứ? Trên dốc núi, đám cao thủ ẩn tu trong lòng nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi thật quá sơ suất, nếu như người đến có ác ý, chỉ sợ. Ta không sao. Phượng Phi ngơ ngác nói. Đối với Vô Kỵ, những thứ nàng không biết thật sự quá nhiều. Trong không gian vũ trụ mênh mông, Đọa Lạc Chi Vương như sao băng đuổi sát theo hai viên thần cách. Sở hữu tốc độ tung hoành vũ trụ, Lộ Tây Pháp hoàn toàn có tự tin và năng lực này. Hai viên thần cách chia ra làm hai hướng bay đi. Lộ Tây Pháp hơi do dự, liền lựa chọn một viên thần cách trong đó đuổi theo. Tốc độ bay của thần cách cũng không phải là rất nhanh, nhưng chỉ trong khoảng cách ngắn ngủi đã xuyên qua hàng vạn không gian song song. Loại phương thức bay không theo đường thẳng không gian này khiến cho Lộ Tây Pháp gặp phiền toái rất lớn. Mặc dù sở hữu tốc độ tung hoành vũ trụ cũng không cách nào phát huy được tác dụng lớn nhất trong kiểu di chuyển như con thoi qua các không gian này. Bình thường nhìn như chạm tay là có thể đụng được, nhưng ở giữa lại cách nhau đến mấy không gian. Cũng không biết đã đuổi theo viên thần cách của cứu thuộc qua bao nhiêu không gian, cuối cùng thần cách đã càng lúc càng gần. Ánh mắt Lộ Tây Pháp kiên nghị, 12 đôi cánh sau lưng rung lên, tốc độ càng gia tăng gấp bội. Một ngày này, sinh vật trong vô số không gian ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đó có một viên sao băng phát ra ánh sáng và hơi nóng vô tận, vẽ ra một vệt cầu vồng trắng sáng trên không trung, biến mất nơi chân trời. Cuối cùng, thần cách lại xuất hiện trong tầm mắt lần nữa, khoảng cách đã còn chưa đến một không gian. Một cảm giác vui sướng không thể ức chế dâng lên trong lòng, với sự bình tĩnh của Lộ Tây Pháp, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Ầm, tay phải mở ra, không gian quy tắc chung quanh dao động, đồng thời không gian trước người xuất hiện tầng tầng nếp nhăn. Trong nháy mắt, khoảng cách với thần cách đã còn chưa đến trăm trượng. Với tốc độ của Lộ Tây Pháp, bắt được thần cách gần như đã là chuyện 10 phần chắc chín. Mắt thấy cách thần cách càng lúc càng gần, ngay lúc này. Đại nhân! Một giọng nói nôn nóng đột nhiên vang lên trong đầu Đọa Lạc Chi Vương. Chúng tôi không chống cự nổi nữa rồi. Ánh mắt Lộ Tây Pháp lạnh lẽo, vẫn như cũ bay về phía viên quang minh thần cách kia. Đại nhân, chúng tôi thật sự không thể chống nổi nữa. Nghế Già Lạc đã chuẩn bị phát động sự cứu rỗi của thiên đường. Không có ngài chủ trì, chúng tôi căn bản không thể dựa vào chúng ma điện để ngăn cản được. Trái tim Lộ Tây Pháp đột nhiên co lại một chút, nhưng khi ánh mắt rơi vào trên viên thần cách kia, liền cắn răng một cái, tiếp tục lao về phía trước. Hẳn là tới kịp. Tay phải mở ra, Lộ Tây Pháp đưa tay bắt lấy thần cách gần trong gang tấc. Gần rồi, đã rất gần rồi. Đại nhân, Gia Bách Liệt và Ô Liệt Nhĩ cũng xuất hiện rồi. Đại nhân, đại nhân. Tiếng kêu gọi đến từ bảy quân chủ của chúng ma điện càng lúc càng rồn rập. Từ một đầu khác truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết của Đọa Lạc Thiên Sứ trước khi chích phát ra. Trong thấp thoáng, Lộ Tây Pháp dường như nhìn thấy một đoàn ánh sáng to lớn còn chói mắt hơn gấp trăm ngàn lần so với mặt trời, như sao băng kéo theo chiếc đuôi lửa thật dài từ không trung nghiêng nghiêng rơi xuống. Nơi đoàn ánh sáng kia lan qua, vô số Đọa Lạc Thiên Sứ còn chưa đến gần đã ào ào tan rã như tuyết động. Đọa Lạc Thiên Sứ đầy trời, lại không một ai có thể khiến cho tốc độ của đoàn ánh sáng đang rơi xuống này chậm lại dù chỉ một khắc. Phía sau đoàn ánh sáng có ba bóng sáng mơ hồ quỳ một chân trong ánh sáng thần thánh, sau lưng sáu đôi cánh sáng mở thật to. Tiếng cầu nguyện vang khắp trời mây. Bất kể thế nào ta cũng nhất định phải lấy được viên thần cách này. Trong biển ý thức cảm nhận được tiếng kêu thảm thiết của Đọa Lạc Thiên Sứ tử vong, ý chí của Lộ Tây Pháp lại như sắt thép không hề lay chuyển. Từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, từ bỏ quang vinh của một đại thiên sứ trưởng trở thành tín đồ của hắc ám chủ thần đã từng rất căm ghét. Tất cả những điều này rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải là vì giờ phút này sao? Còn không phải là vì lấy được viên thần cách này thành tựu chủ thần, dùng nó để chứng minh với chủ thần, Lộ Tây Pháp ta tuyệt đối không phải là một món đồ chơi hay con rối đáng thương hại. Trong lòng Lộ Tây Pháp điên cuồng hét lên, cặp mắt như ngôi sao đã phát ra ánh sáng chói mắt như hằng tinh. Giờ phút này trong lòng hắn có một sự thèm khát chưa bao giờ từng có. Cho ta thêm một chút thời gian, chỉ cần nửa giây, không, chỉ cần ít hơn, ta có thể lấy được thần cách, sau đó trở về chúng ma điện ngăn cản công kích của bọn chúng. Cho thêm ta một chút thời gian. Tất cả mọi thứ đều để lại phía sau cuối cùng. Năm ngón tay đột nhiên nắm lại. Thế nhưng sao lại như vậy? Khi năm ngón tay của Lộ Tây Pháp thu lại, cũng không cảm nhận được vật thật ở trong lòng bàn tay. Thần cách vốn chắc chắn phải nằm trong tay lại đột nhiên biến mất không hề báo trước. Không thể nào. Bàn tay mở ra như tia chớp, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng, Lộ Tây Pháp phát ra một tiếng hét giận dữ như xé sách nửa vũ trụ. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có khí tức của bất kỳ nhân vật cường đại nào lưu lại. Đại nhân, xin vĩnh biệt. Hy vọng kiếp sau chúng tôi vẫn có thể làm thuộc hạ của ngài. Trong đầu vang lên tiếng cáo biệt tuyệt vọng của bảy quân chủ. Một cảm giác nghẹt thở khó tả siết chặt cổ họng Lộ Tây Pháp. Khoảnh khắc này dường như đã trôi qua vô số vũ trụ thế kỷ. Mắt thấy ánh sáng, sự cứu rỗi của thiên đường, do Mễ Già Lạc làm chủ, hai tên Xí Thiên Sứ phụ trợ phát động sắp đánh vào chúng ma điện. Đột nhiên một bóng sáng thoáng qua, Đọa Lạc Chi Vương khuôn mặt vặn vẹo đã xuất hiện trên bầu trời chúng ma điện. Tử vong làm tên, sự khinh nhờn của Hắc Ám Chư Thần. Đọa Lạc Chi Vương quỳ một chân trong hư không, sau lưng sáu đôi cánh sáng hắc ám phát ra ánh sáng màu đen như hải dương, thấp thoáng có một thập tự giá màu đen to lớn xuất hiện ở sau lưng hắn. Ầm, chúng ma điện nổ vang, lực lượng địa ngục Đọa Lạc hùng hậu hóa thành một vệt cầu vồng đen truyền vào trong cơ thể Lộ Tây Pháp, lại hội tụ vào trong bóng sáng của thập tự giá to lớn màu đen sau lưng hắn. Lộ Tây Pháp đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc vàng lay động. Bên dưới mái tóc dài, cặp mắt thường ngày như ngôi sao giờ phút này lại hóa thành một mảng đen kịt và tà ác, càng nhiều hơn là sự căm hận không thể phai nhạt. Ầm, một quả cầu ánh sáng từ thập tự giá màu đen to lớn phát ra, bao bọc Lộ Tây Pháp vào bên trong, rít gào bay lên, nghênh đón ánh sáng thần thánh của thiên đường từ phía đối diện đánh xuống. Tại khoảnh khắc lực lượng đen tối, sự khinh nhờn của Hắc Ám Chư Thần bắn lên, ánh mắt Đọa Lạc Chi Vương cũng theo đó nhìn lên, xuyên qua tầng tầng bóng sáng nhìn vào ba tên Xí Thiên Sứ. Từ trên người ba tên Xí Thiên Sứ này, Lộ Tây Pháp dường như nhìn thấy được nụ cười tà ác của Thiên Đường Chư Thần do hắn sáng tạo ra. Trong trời đất, rốt cuộc là ai có thể dưới tình huống Đọa Lạc Chi Vương cường đại không phát giác ra, dễ dàng cướp đi Quang Minh Thần Cách sắp tới tay của hắn? Đáp án của Lộ Tây Pháp là Quang Minh Chư Thần. Cũng chỉ có bọn họ mới không hy vọng mình lấy được Quang Minh Thần Cách. Trong dòng nước thời gian xuyên qua khắp vũ trụ, dẫn dắt rất nhiều pháp tắc, Bổn Tôn lặng lặng lĩnh hội. Tin tức vô cùng vô tận dùng tốc độ khó mà hình dung tràn vào biển ý thức của hắn, lại nhanh chóng trôi đi, chỉ lưu lại một chút dấu vết. Giờ phút này Bổn Tôn đang ở trong một trạng thái vô cùng kỳ diệu. Mặc dù không tồn tại ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ, nhưng lại như tồn tại ở khắp mọi nơi. Bổn Tôn giống như một điểm di động trên đường thẳng thời gian. Hắn tồn tại ở quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng với bất kỳ nơi nào dòng nước thời gian có thể hồi tưởng và kéo dài đến. Hắn giống như một điểm trong dòng nước của dòng sông thời gian, trôi nổi nhưng vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Lộ Tây Pháp mãi mãi cũng không thể biết, thần cách vốn chạm tay là có thể đụng cũng không bị Quang Minh Chư Thần đoạt đi, mà là bị Bổn Tôn đang trôi nổi trong dòng nước thời gian cướp mất, lặng lặng lơ lửng trong biển ý thức của hắn. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 9, tấm giấy da dê cuối cùng. Sau khi Hoàng chết đi, chín gã Hắc Ám quân chủ dường như đã nhận được mệnh lệnh của chủ nhân từng người, thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ biến mất. Hai viên thần cách, một viên quang minh, còn một viên hắc ám. Với tốc độ của Lộ Tây Pháp thì đám vương triều đại đế tuyệt đối không thể so sánh được. Nhưng 10 tên vương triều đại đế hiểu rõ, cho dù tốc độ của Lộ Tây Pháp có 1-2 trong thiên hạ, lại thêm đủ vận may đuổi kịp thần cách, hắn cũng chỉ thể lấy được một viên thần cách trong số đó. Có cho hắn thêm một viên khác cũng vô dụng. Hơn nữa đám yêu ma đại đế còn nhìn thấy rõ ràng, hai viên thần cách là bắn về hai phương hướng hoàn toàn khác nhau. Nhất định còn có cơ hội. 10 tên vương triều đại đế qua lại như con thoi trong vũ trụ hư không đen kịt, cùng với vô số không gian song song hoặc không song song gần đó, cố gắng tìm kiếm một viên thần cách khác. Nhưng sau hơn một tháng vẫn không thu hoạch được gì, không ai tìm ra được tung tích của thần cách. Trong 2 tháng sau đó, đám vương triều đại đế vẫn thi triển ma thức cường đại, bất chấp tinh thần tiêu hao cực lớn, không ngừng quét qua không gian trùng trùng. Cuối cùng đứng trước sự thật, đám yêu ma đành lần lượt ngán ngẩm rời đi. Trong hư không chỉ còn lại có 2 người: vương triều đại đế Ma Đế Hoàng và nhị hoàng tử An Đức Liệt, hai cha con đứng đối diện, lặng lặng nhìn nhau. Bầu không khí có vẻ rất kỳ dị. Phụ hoàng,